Chương 2950, Bạch Lao ra tử một câu, giống như là nhấn xuống tạm dừng chốt mở, để cho Bạch Thế Vân cả người lập tức cứng lại rồi. Hắn mấp máy môi, trong lúc nhất thời, vờ ơ ý ma nói không ra lời. Đại ca hắn chết, tại Bạch gia, thậm chí ở toàn bộ hào phú vòng tròn bên trong, cũng là một cái đề tài cấm kỵ, không người nào dám tại hắn cùng Lao ra tử trước mặt nhắc tới một câu hắn có bao nhiêu năm không có nghe người nhắc qua hắn cái kia chết sớm đại ca dù là vòng tròn bên trong luôn mồm đều gọi hắn một tiếng Bạch nhị thiếu, nhưng đại đa số người căn bản không biết hắn vì sao lại CPHNZ đệ nhị, không biết hắn phía trên từng có qua một cái ca ca hắn một lần cuối cùng nhìn thấy ca ca. Tựa hồ ngay tại trong phòng này, cũng là tại dạng này một tháng sau sáng ít buổi tối. Ngày đó buộc phát cai vã kịch liệt, cùng hôm nay so sánh, không chút thua kém. Tại chỗ về sau hắn nhân sinh liền hoàn toàn thay đổi. Bạch Lao gia tử cũng là khó thở phía dưới mới thốt ra, bây giờ thấy cháu trai ngây người tại nguyên chỗ, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, tâm lập tức mềm nhũn ra. Ai, là gia gia không tốt, không nên nhắc lên chuyện này. Bất quá ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền biết, gia gia cũng là vì ngươi cân nhờ ở cờ Bạch gia chúng ta. Không thể tại cùng trong một cái hố ngã hai lần té ngã gặp Bạch Thế Vân vẫn là không nói một lời, hắn lại khuyên, cái khác không nói, ngươi sẽ nhìn một chút ngươi cái kia bạn thân Mục Diệt Thần A người ta cưới phó gia con gái, trôi qua nhiều hạnh phúc phía sau có phó gia cùng phiểu gia tộc làm hậu thuẫn, Mục gia sinh ý phát triển không ngừng. Coi như không nói sinh ý, phó gia tiểu thư nhiều biết dạy hải tử, đường đường cùng hôi hôi nhiều đáng yêu, ngươi có thế đều thấy được. Bạch Thế Vân vẫn là trầm mặc không nói. Giống như là hoàn toàn không nghe thấy bên người có người ở nói chuyện. Bạch Lao gia tử chờ trong chốc lát, vẫn là không có được đáp lại, đành phải tiếp tục nói, tốt rồi, gia gia biết rõ ngươi không thích An Nhược Anh, ta cũng không nói không phải nhường ngươi cưới An gia con gái. Vừa độ tuổi danh môn khuê tú nhiều như vậy, từ khi ngươi trở lại công ty về sau, thầm mến ngươi nữ hải tử cũng không ít đâu. Chỉ cần ngươi cùng Phương Tử Thiến chia tay, gia gia an bài cho ngươi xem mắt, đoán chừng ngươi cùng nhau một năm đều không mang theo lặp lại, luôn có một cái ngươi sẽ thích không? Ra ra, ta tuyệt đối sẽ không cùng Phương Tử Thiến chia tay, càng không khả năng đi xem mắt lần này. Bạch Thế Vân trên mặt rốt cục có rõ ràng chấn động, nhướng mày, lên tiếng cắt đứt Bạch Lao gia tử lời nói. Bạch Lao gia tử khẽ giật mình, Thế Vân, ngươi chẳng lẽ còn chấp mê bất ngộ tiểu nha đầu kia đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Ngươi không phải ở trên người nàng ngã một lần mới hài lòng? Bạch Thế Vân quay đầu nhìn về phía Lao gia tử, sắc mặt viết đầy kiên quyết cùng chấp nhất, từng chữ nói, ra ra, ngươi sai. Bạch Lao gia tử nhíu mày, ta làm sao sai? Bạch Thế Vân thanh âm mặc dù thả rất thấp, nhưng ngữ khí lại phá lệ yên tĩnh, Diệt Thần không phải là bởi vì Lạc Thần Hy là phó gia con gái, mới cùng với nàng kết hôn. Chỉ là hắn nữa thích nữ nhân, trùng hợp là phó gia con gái mà thôi. Mà phó gia mang cho Mục gia, cũng không chỉ có trợ giúp, mấy tháng trước Tổng thống tiên sinh mất tích thời điểm, Mục gia thụ bao lớn liên lụy, ngài quên đi. Bạch Lao gia tử nghẹn một lần, mới nói, gia gia không phải nhường ngươi hám lợi, mà là để cho ngươi biết, danh môn khuê tú mới là cùng ngươi môn đương hộ đối lương phối, ngươi trẻ tuổi, nhìn lầm người gia gia, ta sẽ không nhìn lầm người Thiến Thiến trong lòng ta, chính là trên thế giới hoàn mỹ nhất nữ hài nhi, chúng ta nhất định sẽ trôi qua. Rất hạnh phúc. Chương 2951, Bạch Lao gia tử vô luận nói cái gì, đều bị Bạch Thế Vân đối trở về. Một tới hai đi, trong lòng hỏa khí một chút đều không tiêu, ngược lại còn bùng nổ. Tốt, ngươi bây giờ cánh cứng cắp rồi, là hoàn toàn không đem ra ra để ở trong mắt có đúng không? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thế kinh doanh công ty, liền có thể thoát ly ta quản thúc ha ha, hồn nhiên ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi có theo hay không Phương Tử Thiến chia tay? Bạch Lao gia tử lúc này thật sự nổi giận, một bên tức giận trách mắng cháu trai, một bên đột nhiên vung tay lên. Trên tủ đầu giường đen ở đêm cùng chén nước đều bị quét trên mặt đất, lốp bốp tiếng vỡ vụn không ngừng mà vang lên. Lầu dưới quản gia cùng đám người hầu đều nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ, hoảng sợ nhìn xem trên lầu Lao gia tử phòng ngủ phương hướng. Mặc dù Bạch gia từng cái gian phòng cách âm đều làm tốt lắm, nhưng là... Từ khi nhị thiếu gia sau khi trở về, Lao gia tử tiếng giống giận dữ liền liên tiếp không ngừng mà từ trong phòng truyền tới. Cho dù nghe không rõ cụ thể nói cái gì, cũng có thể nghe được, Lao gia tử là quả thực tức giận không nhẹ. Từ khi nhị thiếu gia cải tà quy chính, không còn lưu luyến bùi hoa, mà là ngược lại trở thành giới kinh doanh hắc mã tân quý về sau, bọn họ đã thật lâu không thấy hai ông cháu cãi nhau tình cảnh. Đặc biệt là gần nhất một năm, lão gia tử chỉ cần nhắc lên nhị thiếu gia, trên mặt đều mang nụ cười đắc ý, hận không thể đem bảo bối Kim Tôn Tú cho tất cả mọi người nhìn. Cho nên, nhị thiếu gia đêm khuya tới cửa, tất cả mọi người tưởng rằng chuyện tốt. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại làm cho hung ác như thế, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám người hầu cả đám đều tràn đầy nghi hoặc, nhưng là, ai cũng không dám tới gần nghe lén, chỉ có thể lưu tại lầu dưới đưa mắt nhìn nhau. Kết quả, không qua một phút đồng hồ, cửa phòng ngủ liền bị người kéo ra. Bạch lao ra tử trung khí 10 phần thanh âm, từ trong phòng truyền ra, lan ngươi cút ra ngoài cho ta Bạch Thế Vân, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không dựa theo ta nói đi làm, ngươi liền dứt khoát từ Bạch Thị cút cho ta, ta tình nguyện sau khi chết đem di sản toàn bộ giao cho quốc gia, cũng sẽ không cho ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi một nghèo nhị bạch, nữ nhân kia sẽ còn hay không tiếp tục cùng lấy ngươi. Đến lúc đó, ngươi hối hận cũng không kịp. Bạch nhị thiếu cao thẳng thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng, bước chân dừng lại một chút. Hắn quay đầu, hình dáng hoàn mỹ bên mặt đường cong, tại ánh đèn chiếu xuống lộ ra tuấn mỹ vô cùng. Ta sẽ không hối hận, cũng không phải là rời đi Bạch gia liền sống không nổi. Nếu như đây chính là gia gia điều kiện, cái kia ta đáp ứng, ta sẽ từ Bạch thị rời đi. Ngươi Bạch lao ra tử kém chút bị hắn tức giận đến ngất đi. Lan lập tức cho ta Lan Bạch Thế Vân không tiếp tục trả lời, trầm mặt, bước dài, từ trên thang lầu đi xuống. Quản gia cùng đám người hầu nguyên một đám ngây ra như phỗng, liền đại khí cũng không dám thở một tiếng. Thẳng đến Bạch Thế Vân thân ảnh liền muốn biến mất ở cửa biệt thự, quản gia mới tỉnh cơn mơ, tranh thủ thời gian chạy gấp tới, ngăn cản hắn, khụ khụ, thiếu gia, nhị thiếu gia ngài cái này là muốn đi nơi nào a, ngài đừng như vậy. Lao gia tử hắn nói chỉ là nói nhảm a, ngài thế nhưng là lao gia tử duy nhất cháu trai, hắn sao có thể thật cùng ngài tức giận, ngài bất giận, hảo hảo cùng lao gia tử nói chương thúc, việc này không đơn giản như vậy, ngươi không cần quên ta. Bạch Thế Vân lắc đầu. Trước kia hắn cùng gia gia cãi nhau, thường xuyên nhờ có vị này tại Bạch gia làm 30 năm lão quản gia từ đó hòa giải. Nhưng lần này, tình huống hoàn toàn không giống. Hắn không có khả năng nghe theo lão gia tử lời nói, cùng Phương Tử Thiến chia tay. Chương 2952, mà lão gia tử đâu Bạch Thế Vân bản thân cái này quật cường vạn phần tính tình, chính là di truyền từ lão gia tử. Lão gia tử lúc này thật sự nổi giận, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện buông tha hắn. Việc này đã thành một cái bế tắc. Trương quản gia QNZ đã nhìn ra, không khỏi cau mày, ai, các ngươi rốt cuộc đây là thế nào? Không có gì, Bạch Thế Vân thần sắc bình tĩnh lắc đầu, ta đi thôi, phiền phức Trương thúc, chiếu cố tốt lao gia tử. Nói xong, hắn liền trực tiếp cất bước, cũng không quay đầu lại rời đi. Rạng sáng ngày thứ hai, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ màn cửa khe hở bên trong xuyên vào thời điểm, Phương Tử Thiến liền đã tỉnh lại. Không biết vì sao, nàng hôm qua rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng giấc ngủ chất lượng cũng không tốt. Một đêm, không ngừng mà tại làm đủ loại kỳ quái mộng. Có đôi khi mơ tới mình ở trên đường càng không ngừng chạy, mặc kệ nhiều mệt mỏi đều không dừng được, có đôi khi lại mơ tới bản thân đuổi máy bay trễ giờ, tóm lại là đủ loại bực mình. Sau khi tỉnh lại, nàng vô ý thức nhích sang bên lăn một vòng. Nàng cùng Bạch Thế Vân ở chung thời gian mặc dù không dài, nhưng là đã bị nam nhân này cưỡng chế mà dưỡng thành ôm ở ngủ chung quen thuộc. Buổi sáng tỉnh lại không có tựa ở Bạch Thế Vân trong ngực, nàng còn quá không quen. Nhưng mà, Phương Tử Thiến nhắm nửa con mắt hướng bên cạnh khẽ nghiêng, lại dựa vào cái không. Nàng kinh ngạc mở mắt xem xét, phát hiện bên người nửa cái giường bên trên vờ ơ y mà không có người. Hơn nữa, ga giường sờ tới sờ lui còn lạnh thấu, rất rõ ràng người bên cạnh đã rời giường rất lâu. Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, sau đó cầm lấy bên giường điện thoại xem xét. Làm sao 14 giờ sớm như vậy, hắn đã rời giường làm cái quỷ gì a, chẳng lẽ là Mục gia lại xảy ra vấn đề? Thế nhưng là, nàng lật ra trò chuyện ghi chép nhìn một chút, phát hiện cũng không có người gọi điện thoại cho nàng, lập tức càng thấy kinh ngạc. Hơn nửa đêm, thừa dịp bạn gái ngủ đi ra ngoài, đây là cái gì dạng hành vi, quả thực là sáng loáng vượt quá giới hạn a, chẳng lẽ nàng làm hơn phân nửa buổi tối ác mộng? Là xuất phát từ cái này không rõ dự cảm, Phương Tử Thiến một cái giật mình, lập tức tỉnh cả ngủ, từ trên giường ngồi dậy, Bạch Thế Vân đến cùng chuyện gì xảy ra, chạy đi đâu? Nàng kéo ra cửa phòng ngủ, một bên đi tới cửa, một bên cầm điện thoại di động cho phát Bạch Thế Vân điện thoại. Nhưng mà, không đợi phát xong số, nàng liền bị dưới chân một cái thứ gì vấp một lần, kém chút ngã sấp xuống. Phương Tử Thiến giật nảy mình, túi đầu xem xét, phát hiện mới vừa rồi bị nàng hoài nghi vượt quá giới hạn cái nào đó nam nhân, chính lấy một loại ngã chỏng vó lên trời tư thế nằm trên mặt đất. Lúc ra cửa mặc trên người ủi nóng thẳng áo khoác dài, đã thành một đoàn rún gió dưa muối khô. Bạch Thế Vân nằm trên mặt đất, trên người tản mát ra nồng đậm mùi rượu, chau mày, không nhúc nhích, cho dù mới vừa rồi bị nàng đá một cước, đều hoàn toàn không có cần thanh tỉnh dấu hiệu. Phương Tử Thiến nhíu mày lại, Bạch Thế Vân, ngươi đến cùng làm sao làm thành dạng này, đêm qua có phải hay không con ta ra ngoài uống rượu ngươi cùng với ai cùng uống, vì sao say thành dạng này ai? Ngươi mau tỉnh lại a, mặc cho ai sáng sớm tỉnh lại, nhìn thấy bản thân bạn trai như vậy một bộ con ma men bộ dáng nằm ở nhà mình trong phòng khách, cũng sẽ không cảm thấy cao hứng. Phương Tử Thiến loại này tính tình cương ngạnh, liền càng không cần phải nói. Nàng sắc mặt khó coi, túi người đẩy Bạch Thế Vân hai lần. Thế nhưng là, Bạch Thế Vân là say thật, dạng này cũng không tỉnh. Phương Tử Thiến mặc dù tức giận, nhưng vẫn là đau lòng bạn trai, chỉ có thể ngồi xổm xuống, muốn đem hắn kéo về phòng ngủ, để cho hắn nằm ngủ trên giường dễ chịu một chút. Nào biết được, nàng vừa mới đụng phải Bạch Thế Vân cổ áo, liền bị người dắt lấy lắc cổ tay kéo một phát. Một giây sau, nàng đã bị Bạch Thế Vân một mực ôm vào trong lòng. Chương 2953, Phương Tử Thiến lấy làm kinh hãi, lấy lại tinh thần về sau, vô ý thức đưa tay đẩy hắn. Bạch Thế Vân, ngươi làm gì, ngươi có phải hay không giả say nhanh lên một chút, thả ta ra. Nhưng mà, Bạch Thế Vân lại giống như là không nghe thấy nàng lời nói một dạng, giam ở nàng bên hông hai tay không nhúc nhích tí nào, thậm chí còn đem mặt chôn ở nàng sợi tóc ở giữa. Phương Tử Thiến càng nổi giận hơn, Bạch Thế Vân, ngươi có nghe hay không ta lời nói, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, đêm qua đến cùng đi làm cái gì. Bạch Thế Vân không nói tiếng nào, túi đầu ôm nàng. Bởi vì rượu cồn tác dụng, hắn nhiệt độ cơ thể hơi cao, nhiệt khí xuyên thấu qua quần áo truyền tới, giống như là một lò lửa nhỏ mở dạng. Phương Tử Thiến nhịp tim phanh phanh, lại đẩy hắn một lần, Bạch Thế Vân ngươi cho ta Thiến Thiến chúng ta kết hôn, có được hay không. Bạch Thế Vân bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp, cơ hồ nghe không rõ ràng. Phương Tử Thiến vừa mới chuẩn bị báo nổi, nhưng hỏa khí cũng không kịp phát tiết đi ra, đã bị đánh gãy rồi, không khỏi ngơ ngác một chút. Ngươi nói cái gì? Bạch Thế Vân từ nàng cần cổ ngẩng đầu, lặp lại lần nữa nói, Thiến Thiến, chúng ta kết hôn, ngày mai liền đi linh chứng. Phương Tử Thiến lần này nghe rõ ràng, trên mặt một cái viết kép mộng bức, mở to hai mắt nhìn, cái gì kết hôn kết cái gì cưới kết hôn gì. Bạch Thế Vân, ngươi sợ là thật uống nhiều đi, làm sao đột nhiên lại nhắc lên chuyện này nhanh lên một chút. Tỉnh rượu Phương Tử Thiến còn tưởng rằng Bạch Thế Vân là bị hôn qua Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy hôn lễ kích thích đây, hoàn toàn không nghĩ nhiều, vô ý thức lại cự tuyệt. Cái khác không nói, nào có nằm ở nhà mình phòng khách trên sàn nhà cầu hôn quá không nghiêm túc, ca lại nói một con ma men lời nói có thể làm thật sao. Phương Tử Thiến vô vô hắn mặt, thúc giục nói, đứng dậy a, đều có thể nói chuyện, phải có điểm thanh tỉnh a, còn nằm trên mặt đất làm gì. Hai người bốn mắt tương đối. Phương Tử Thiến không khỏi sửng sốt một chút. Bạch Thế Vân ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt không có nàng trong tưởng tượng men say, ngược lại lộ ra dị thường thanh minh. Ngày bình thường hăng hái khuôn mặt tuấn tú bên trên, mang theo say rượu sau trắng bệnh, đáy mắt còn hiện ra tơ máu đỏ, thoạt nhìn phá lệ tiểu tụy, rồi lại có loại khó được chán trường cảm giác, phảng phất một cái bị ném bỏ tiểu cầu. Bạch Thế Vân nhìn chằm chằm nàng, một mặt nghiêm túc nói ra, Thiến Thiến, ta không phải đùa giỡn với ngươi, chúng ta đã tại cùng một chỗ lâu như vậy rồi, cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy, hiện tại QNZ ở Trung Hoa, chứng minh chúng ta trên sinh hoạt cũng có thể phối hợp với nhau. Tất cả kết hôn điều kiện đều có thể thỏa mãn. Thỏa mãn cái gì thỏa mãn? Phương Tử Thiến không nghĩ tới hắn thế mà chứng trạc đàng hoàng, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cả lăm. Cái gì gọi là chúng ta cùng một chỗ đã lâu như vậy? Ta gật đầu đáp ứng nhường ngươi gia nhập ta hậu cung mới bao lâu à, ngươi liền bành trướng, còn muốn kết hôn. Bạch Thế Vân nói, chúng ta đều đã nhận biết hơn 5 năm, kết giao gần 3 năm, còn chưa đủ lâu sao? Chuyên gia đều nói, yêu đương 2 năm khoảng chừng kết hôn là thích hợp nhất. Chúng ta đã chậm. Phương Tử Thiến mở mịt nói, chúng ta lu cờ na ho kết giao ba. Nói được nửa câu, nàng kịp phản ứng, không nói chừng Bạch Thế Vân một chút. Cái gì 3 năm à, trong chúng ta chia tay hơn 1 năm đâu, hợp lại đến bây giờ, mới chưa tới nửa năm, khoảng cách 2 năm kém xa có được hay không. Bạch Thế Vân ôm nàng cọ, ta không quản, ban đầu là ngươi tự chạy, ta lại không đồng ý chia tay cái kia chính là không chia tay. Chương 2954, Phương Tử Thiến quả thực say. Chia tay là sự thực khách quan, lại còn có thế chơi xấu không thừa nhận hơn nữa. Cái này dinh dính hồ dính ở trên người nàng nũng nịu nam nhân là ai vậy? Thực sự là hôm qua còn tại thương nghiệp tập san bịa xuất hiện gần sát 30 đại tổng tài sao, nàng còn tưởng rằng là đứa trẻ 3 tuổi đâu, không, liền 3 tuổi cũng không bằng người ta, tiểu hôi hôi đều so với hắn biết nhiều chuyện hơn. Tốt tốt tốt, mặc kệ chia tay không chia tay, ngươi buông ta ra trước, có lời gì đứng lên lại nói. Phương Tử Thiến cảm thấy mình không thể cùng một con ma men so đo, chỉ có thể theo hắn nói. Đáng tiếc, nàng đưa bậc thang, Bạch Thế Vân cũng không có thuận thế xuống tới giác ngộ. Hắn y gì nguyên không buông tha, không được, ngươi trước đáp ứng ta, ngày mai liền đi với ta lĩnh chứng. Phương Tử Thiến lúc đầu cảm thấy Bạch Thế Vân liền là đang đùa nghịch rượu điên, dù sao từ khi bọn họ ở chung đến nay, Bạch Thế Vân vẫn tận hết sức lực mà bắt lấy đủ loại cơ hội, hướng nàng mãnh liệt đề cử thành ra lập nghiệp chỗ tốt, nghĩ hết đủ loại biện pháp dụ dỗ nàng đi lĩnh chứng. Nhưng bây giờ, nàng lại cảm thấy có điểm không đúng. Bình thường chỉ cần nàng cự tuyệt, Bạch Thế Vân mặc dù thất vọng, nhưng là sẽ không tiếp tục dây dưa tiếp. Dù sao chỉ cần hai người cùng một chỗ, ngoặt nàng đi kết hôn còn nhiều cơ hội. Nhưng hôm nay, Bạch Thế Vân lại có vẻ phá lệ chấp nhất. Đặc biệt là bị nàng cự tuyệt về sau cuốn lấy nàng bộ dáng, trong mắt thậm chí mang theo một tia sợ hãi cùng bất an, để cho nàng không khỏi vì đó cảm thấy đau lòng. Phương Tử Thiến chần chờ một chút, hỏi, Bạch Thế Vân, ngươi đến cùng làm sao vậy, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ta không biết sự tình hôm qua lúc trở về, ngươi rõ ràng còn là hảo hảo, kết quả nửa đêm đi ra ngoài uống rượu, sau khi trở về, lại nhất định phải quấn lấy ta kết hôn. Chẳng lẽ nàng dừng một chút, hỏi, chẳng lẽ là An Nhược Anh lại nháo ra chuyện gì tới rồi sao? Hôm qua nàng bị ngươi chỉnh thảm như vậy, có phải hay không sự tình truyền đến ra ra ngươi bên kia đi? Lão gia tử nói cái gì nghe nói như thế? Bạch Thế Vân thân thể cứng đờ, kém chút không kiềm được. Thật không hổ là dễ dàng liền có thể thi đậu top 1 học bá, Phương Tử Thiến cái này đầu óc chính là dễ dùng, thế mà lập tức liền đoán ra xảy ra chuyện gì. May mắn, Bạch Thế Vân vừa rồi đem mặt chôn ở đỉnh đầu nàng, học cẩu cẩu như thế nũng nịu, cho nên trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất xấu hổ cũng không có trực tiếp bị Phương Tử Thiến nhìn thấy. Hắn tranh thủ thời gian điều chỉnh biểu hiện trên mặt, như không có việc gì nói ra. Ngươi nói cái gì, điều này cùng ta ra ra lại có quan hệ gì? An Nhược Anh làm ra loại này mất mặt xấu hổ sự tình đến, nào dám tới phía ngoài nói mặt từ bỏ, nếu để cho ra ra biết rõ nàng là loại người này, nàng còn muốn đến Bạch gia tới sao? Nàng lại không ngốc. Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, mới phản ứng được. Đu nở dê Nga, Bạch Thế Vân lại không biết lúc trước cứu người khác là Bạch Lao Gia Tử, tự nhiên cũng không nghĩ ra ảnh chụp là Lao Gia Tử cho An Nhược Anh. Lão gia tử coi như nghĩ chia rẽ bọn họ, cũng không khả năng tại ở giờ phút quan trọng này tìm Bạch Thế Vân phiền phức, đây không phải là trực tiếp đem bản thân bại lộ sao? Chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều? Phương Tử Thiến vẫn còn đang suy tư thời điểm, Bạch Thế Vân bỗng nhiên hướng nàng bu lại, lông mày có chút vặn lên, Thiến Thiến, ngươi vì sao nâng lên da da của ta, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Phương Tử Thiến lập tức một cái giật mình. Không không có à. Ta có thể có chuyện gì gạt ngươi? Đúng là ta lo lắng An Nhược Anh sẽ đi cáo chẳng nhà, bất quá ngươi nói đu nở dê, nàng chỉ cần có chu tờ đầu vóc, cũng không dám đem chuyện này tới phía ngoài nói. Chương 2955, Phương Tử Thiến lo lắng Bạch Thế Vân tiếp tục hỏi nữa, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tất nhiên không có quan hệ gì với An Nhược Anh, vậy ngươi buổi tối đến cùng đi đến nơi nào? Mau nói hơn nửa đêm gạt bạn gái ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Ngươi bây giờ khả năng A có phải hay không cảm thấy bình thản thế giới hai người không thỏa mãn được chúng ta? Bạch nhị thiếu, Bạch Thế Vân nghe được nàng vội vàng hấp tấp ngữ khí, không khỏi âm thầm hô thở phào một hơi. Hắn cố ý nâng lên Bạch Lao Gia Tử, chính là muốn cho Phương Tử Thiến trước chỗ dạ, chủ động nói sang chuyện khác. Hắn biết rõ Phương Tử Thiến là vì duy trì hắn cùng Lao Gia Tử ở giữa thân tình, mới một mực chịu đựng. Cho tới bây giờ không đề cập với hắn bắt đầu qua Lao Gia Tử phía sau can thiệp hai người tình cảm lưu luyến sự tình, một người yên lặng đã nhận lấy nhiều như vậy, còn xa đi tha hương. Nếu như trước kia hắn còn đối với Phương Tử Thiến nhắc lên chia tay sự tình có chút canh cánh trong lòng, cái kia tại biết rõ phía sau chân tướng về sau, trong lòng của hắn cũng chỉ còn lại có cảm động. Chỉ sợ cũng biết rõ Phương Tử Thiến có thể hiểu được hắn cùng Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm tình cảm bao sâu. Cũng chỉ có ngốc như vậy nữ hài tử, mới có thể vì hắn cùng Gia Gia quan hệ giấu giếm mình đã bị hủy khuất, đơn giản chính là biết rõ hắn coi trọng thân tình, không muốn để cho hắn mất đi thân nhân duy nhất mà thôi. Bạch Thế Vân hít một hơi thật sâu, nắm chặt cánh tay, đem nàng ôm càng chặt, tại bên thai nàng thấp giọng than thở, đồ ngốc nữ nhân này bình thường nhìn xem như vậy khôn khéo tài giỏi, kỳ thật trong xương cốt chính là một tiểu ngốc níu. Hắn đời này cũng chưa từng thấy cái thứ hai ngốc như vậy nữ nhân. Trước kia hắn một mực rêu rao mình thích nữ nhân thông minh, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, chân chính xúc động hắn tiếng lòng, là nàng thông minh biểu tượng phía dưới cái kia một tia ngu đần. Thực sự là quá ngu. Phương Tử Thiến nào biết được hắn đang suy nghĩ gì, vừa nghe xong, lập tức tức nổ tung. Bạch Thế Vân, ngươi vợ ơ y ma nói ta ngốc ngươi đứng lên, ngươi nói cho ta rõ ngươi hơn nửa đêm ra ngoài uống rượu, còn lý luận ta là bạn gái của ngươi. Còn không thể quản ngươi lại còn nói ta ngốc ngươi hôm nay không nói rõ ràng, liền đợi đến bị đuổi ra khỏi cửa á không sai. Hai người bọn họ hiện tại ở chung địa phương, cũng không phải là Bạch Thế Vân danh nghĩa bất luận cái gì một tòa hào trạch, mà là Phương Tử Thiến lúc trước làm thư ký thời điểm án nhất cho vay mua nhà trọ nhỏ. Đường đường Bạch Nhị Thiếu, cũng là đem hết tất cả vốn liếng, đủ loại da chết trắng lại, mới có thể trà trộn vào nhà trọ, làm tới ăn bám tiểu bạch kiểm. Lúc nào cũng có thể sẽ bị đuổi ra khỏi cửa cây loại. Bạch Thế Vân bị nàng nắm chặt một cái lỗ thai, lập tức bắt đầu khoa trường kêu đau. Ô hô, ô hô ô hô Thiến Thiến, ngươi nhẹ một chút, đừng đừng nóng giận, ta nói còn không được sao ta đêm qua thật không phải đi uống rượu có kỹ nữ hầu, chính là cùng Đình Uyển Cẩn Tư bọn họ tụ một chút mà thôi. Phương Tử Thiến vẫn là một mặt hồ nghi. Ngươi cho ta dễ bị lừa sao các ngươi không có việc gì tụ cái gì tụ trước mấy ngày chuẩn bị hôn lễ thời điểm. Các ngươi không phải từ sáng sớm đến tối đều ở cùng một chỗ, có lời gì không thể nói, còn muốn chuyên môn chạy đến quán bar đi đây không phải là trước mấy ngày quá bận rộn quá mệt mỏi. Hôm nay lại bị Mục Diệc Thần cháu trai kia hố một cái, tất cả mọi người khó chịu sao cho nên mới cố ý hẹn ra ngoài uống rượu thư giãn một tí. Thật không có việc khác ngươi không tin lời nói. Hoàn toàn có thể gọi điện thoại đi cùng bọn họ chứng thực, ta thực sự đi cùng với bọn họ Bạch Thế Vân lời này ngược lại không giả. Hôm qua hắn thực sự là cùng Bạc Đình Nguyên cùng Hạ Cẩn Tư uống rượu với nhau. Chỉ là, người ta cũng không phải chủ động hẹn hắn, mà là bị hắn mạnh mẽ nửa đêm từ trong chăn gọi ra đi. Chương 2956, mặc dù hôm qua bị gọi tới thời điểm, Bạc Đình Nguyên cùng Hạ Cẩn Tư đều một mặt táo bạo, nhưng là, Bạch Thế Vân tin tưởng. Nếu như Phương Tử Thiến thật gọi điện thoại đến hỏi lời nói, các huynh đệ tự nhiên vẫn là sẽ thay hắn giữ bí mật. Cho nên, hắn một chút cũng không sợ Phương Tử Thiến chứng thực. Phương Tử Thiến nhìn hắn một mặt chân thành bộ dáng, thực sự không giống như là đang nói láo, chần chờ một chút, cũng liền tin. Tốt à, ta liền tin ngươi lần này, về sau lại ra ngoài cùng Bạc đại ca bọn họ ra ngoài, ngươi đến nói cho ta biết trước, không cho phép lại vụng trộm chạy ra ngoài. Biết không ta giống như là như vậy không thông tình đạt lý người, liền ngươi đi bằng hữu tụ hội đều không cho phép sao biết rõ, nhà ta Thiến Thiến đại độ nhất. Ta là nhìn ngươi ngủ được quá quen, mới không có đánh thức ngươi. Bạch Thế Vân vội nói, cứ việc Phương Tử Thiến vẫn cảm thấy có là lạ chỗ nào, thế nhưng là, rồi lại không nghĩ ra được, đến cùng có chỗ nào không thích hợp. Bạch Thế Vân cũng không dám nhắc lại kết hôn sự tình, sợ lần nữa gây nên lòng nghi ngờ. Chỉ có thể thấy tốt thì lấy. Ô hô, đầu ta lại bắt đầu đau, đầu cũng có chút chóng, thật là khó chịu a Thiến Thiến, ngươi mau đỡ ta một cái Bạch Nhị Thiếu lần nữa dùng ra giả bộ đáng thương tuyệt kỹ. Phương Tử Thiến quả nhiên trúng chiêu, xù mặt đứng dậy, đem hắn dịu dắt đứng lên. Biết do khó chịu, về sau liền thiếu đi uống chút thực sự là, qua năm liền buôn ba người, còn cho là mình rất trẻ trung sao một chút cũng không hiểu được khỏe mạnh tầm quan trọng Bạch Nhị Thiếu nghe xong, mặt đều xanh. Suýt nữa không kiềm được bại lộ bản thân không có say sự thật. Hắn mới 28, sinh nhật qua hết cũng mới 29 tuổi tròn, làm sao đến Phương Tử Thiến nơi này, liền bốn bỏ năm lên thành 30 30 liền 30, hết lần này tới lần khác còn muốn nói hắn buôn ba không biết, còn tưởng rằng hắn là loại kia trên tay cầm lấy giữ ấm chén, trong chén ngâm cây lười hơi cầu kỳ trung niên cán bộ kỳ cựu. Lạc Thần Hy hôn lễ kết thúc về sau, Phương Tử Thiến chỉ nghỉ một ngày, lại lần nữa đầu nhập vào trong công việc. Nàng tại London tuần lễ thời trang bên trên bởi vì đi Lạc Thần Hy trình diễn thời trang, một đêm bạo nổ, về sau lại tại Phạ Dì tuần lễ thời trang bên trên đi thôi mấy cái xa xỉ hàng hiệu mở màn bế trận, giá trị bản thân lập tức tăng vọt. Hiện tại đã là quốc tế nổi danh đỉnh cấp siêu mẫu một trong, mở giờ cờ bài danh phi tốc lên cao. Căn cứ các trang web lớn thống kê siêu mẫu thu nhập CPHNG, Phương Tử Thiến hấp kim năng lực cũng phi thường kinh người, thành công tiến nhập năm ngoái siêu mẫu thu nhập 10 vị trí đầu. Cái bài danh này bản thân liền đã rất lợi hại. Nhưng mà, Phương Tử Thiến muốn đi ngày Tết nửa năm mới chính thức va ho nghề, tháng 9 mới đi sở ta trình diễn thời trang nổi danh. Nói cách khác, chỉ dựa vào lấy cuối cùng 4 tháng thu nhập, cũng đã đem nàng đưa vào thu nhập bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Trên người nàng tiềm lực, còn xa xa không có bị hoàn toàn khai phát ra tới. Lúc đầu A quốc người đối với Âu Mỹ giới thời trang cũng không phải là rất chú ý, những năm qua cũng có một chút A quốc siêu mẫu, thanh danh đều không có truyền đến trong nước. Nhưng là, Phương Tử Thiến thật sự là quá hỏa, tăng thêm nàng lại cùng Lạc Thần Hy là khuê mật, hai người mấy lần cùng không bị đập tới về sau, đem Phương Tử Thiến nổi tiếng lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại, Phương Tử Thiến quả thực có thể dùng vinh quang tột đỉnh để hình dung, lưu lượng trang nghiêm cùng một đường minh tinh tương đương, huệ bộ fans hâm mộ hơn ngàn vạn. Vô số đời nói hiệp ước đông tuyết một dạng bay đến trong tay nàng. Cho nên, Phương Tử Thiến hiện tại rất bận rộn, có thế đưa ra mấy ngày cho Lạc Thần Hy làm phụ dâu, đã rất không dễ dàng. Hôn lễ về sau, Phương Tử Thiến cùng thường ngày, mỗi ngày đập đủ loại quảng cáo, cho đủ loại tạp chí chụp hình, thỉnh thoảng còn muốn bay đến hải ngoại cắt toát. Đợi nàng bận bịu một đoạn thời gian về sau, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, Bạch Thế Vân có điểm gì là lạ. Chương 2957, đầu tiên, Bạch Thế Vân gần nhất thời gian ở không tựa hồ có chu tờ nhiều lắm. Phương Tử Thiến mỗi lần đi ra ngoài, vô luận là đi công việc vẫn là cùng bằng hữu tụ hội, Bạch Thế Vân đều sẽ đi theo. Thậm chí nàng xuất ngoại cắt toát thời điểm, Bạch Thế Vân cũng sẽ cùng ở hai bên nàng. Đương nhiên, hai người bọn họ mới vừa hợp lại lúc ấy, Bạch Thế Vân chính là loại này gấp gáp chiến thuật canh người, mỗi ngày ở người nàng bên cạnh trước mặt theo sau, đi tới chỗ nào đều không quên biểu thị công khai chủ quyền. Nhưng là, khi đó Bạch Thế Vân người mặc dù ở nước ngoài, công sự vẫn là thoát không nổi. Hai người cùng một chỗ thời điểm, cũng có thể nghe được Bạch Thế Vân thư ký bình quân mở IMEI phu tờ liền muốn gọi điện thoại cho hắn, hướng hắn xin chỉ thị các hạng công việc xử lý như thế nào. Có thế gần nhất cũng không giống nhau. Bạch Thế Vân bô y tiếp nàng thời điểm, cơ hồ đều không người quấy rầy, thậm chí cả ngày điện thoại đều không vang. Vậy liền coi là, có thể là gần nhất Bạch Thị nghiệp vụ thong thả. Nhưng là, một chuyện khác thì càng để cho nàng cảm thấy quỷ dị. Cái kia chính là Bạch Nhị Thiếu vậy mà tại học nấu cơm nói đến, hào phú đại thiếu môn cũng không phải cũng là mười ngón không dính nước mùa xuân người, tỉ như Hạ Tam Thiếu chủ nghệ liền phi thường tốt, còn từng trải qua đem các bằng hữu mời đến trong nhà, tự mình xuống bếp chiêu đãi. Nhưng là, Bạch Thế Vân không giống nhau. Từ bé thích chơi đùa nháo yêu ra y vo hắn, nhưng cho tới bây giờ không tâm tư đi học nấu cơm như vậy cờ ân nở kiên nhẫn sự tình. Cho nên, lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thế Vân xuống bếp thời điểm, Phương Tử Thiến trong mắt kém chút rơi trên mặt đất, còn cho là mình hôm nay mở cửa phương thức không đúng. Bạch Nhị Thiếu lần thứ nhất xuống bếp thành quả, cũng không được tốt lắm. Thịt kho tàu nấu đến quá mức, có chu tờ rán, bí đao xương sườn trong canh lại thả quá nhiều muối, uống một ngụm là có thể đem người mặt chết. Bởi vì bạn trai một mực tại bên cạnh mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm, vì không đánh kích hắn tự tin, Phương Tử Thiến chỉ có thể nhịn được món ăn phun ra xúc động, kiên trì nuốt xuống. Bạch Thế Vân lập tức truy vấn, ăn ngon không ta chủ nghệ thế nào có ta dạng này điển hình bạn trai nấu cơm cho ngươi, có phải hay không cảm giác rất hạnh phúc. Phương Tử Thiến khỏe miệng giật một cái, còn tạm được chính là, ta hiếu kỳ hỏi một chút, chính ngươi có hay không hưởng qua những thức ăn này. Bạch Thế Vân lắc đầu, không có. Ngươi trước kia không phải đã nói ta sao nên đem thứ ăn ngon lần đầu tiên lưu cho bạn gái, dạng này mới là điển hình bạn trai, cho nên ta đều cho ngươi chuồn mất. Đây, nàng Lu Cờ Na Ho nói qua như vậy cắt điêu lời nói ngày đó trong đầu khẳng định nước vào A. Phương Tử Thiến hối hận không thôi, hận không thể xuyên Việt về đi, đem cái kia nói chuyện không trải qua suy nghĩ bản thân một bàn tay chụp chết. Bạch Thế Vân nhìn xem nàng âm tình bất định sắc mặt, rốt cục ý thức được. Tình huống giống như không đúng lắm, cùng hắn trong tưởng tượng Phương Tử Thiến ôm hắn cảm động đến vui đến phát khóc chẳng diện, thực sự quá không giống nhau. Hắn khẽ như mày, chần chờ dơ. Đũa lên, kẹp một khối thịt kho tàu, bỏ vào trong miệng. Một giây sau, hắn liền biến sắc, trực tiếp ói ra. Thật đắng làm sao sẽ khó ăn như vậy, ngươi mới vừa đến đấy làm sao ăn hết? Phương Tử Thiến thăm thẳm thở dài, có thể là vì tình yêu ai, nhưng ta hiện tại cảm thấy, nếu như tiếp tục ăn xuống dưới lời nói, ta với ngươi tình yêu thuyền nhỏ lập tức phải lật Bạch Thế Vân. Phương Tử Thiến cho rằng Bạch Thế Vân là nhất thời hứng khởi, vừa muốn lấy muốn nấu ăn. Đi qua phen này sau khi đã kích, nên thì sẽ thả vứt bỏ. Dù sao có quá nhiều chuyện chờ lấy hắn cái này xuyên quốc gia tập đoàn tổng tài đi xử lý. Chương 2958, nhưng mà, sự thật lại vượt quá Phương Tử Thiến đoán trước. Bạch Thế Vân tựa hồ cùng làm đồ ăn đòn khiêng bên trên, từ ngày đó bắt đầu, mỗi ngày ôm thực đơn không rời tay, còn tại trên mạng nhìn mỹ thực blogger chia sẻ video. Đồng thời, trong nhà phòng bếp QNZ hàng năm bay ra đủ loại mùi khói dầu, mùi khét, vì khe tờ đang đốt mặc mấy cái nồi, đập vỡ 10 cái đĩa, suýt nữa tạo thành 2 lần hỏa hoạn, cùng ăn vô số bữa hắc cám ẩm thực về sau, Phương Tử Thiến rốt cục nhịn không được. Bạch Thế Vân, van cầu ngươi đừng nấu cơm được hay không? Ngươi ở kỹ thuật nấu nướng thật không có điểm kỹ năng a, ngươi mỗi ngày liền không thể làm chút cái khác sao? Tại sao phải cùng nhà chúng ta phòng bếp gây khó dễ? Ngươi biết ta sửa sang phòng bếp thời điểm tốn bao nhiêu tâm huyết sao? Phương Tử Thiến bởi vì một người sống một mình lâu, từ bé ma luyện ra phi thường xuất sắc trung nghệ, bản thân cũng đối một ngày 3 bữa phi thường trọng thị. Cho nên, đang sửa chữa căn nhà trọ này thời điểm, nàng cường điệu đem phòng bếp hảo hảo thiết kế trùng tu một lần. Bên trong tất cả đều là tiên tiến nhất thiết bị, nồi chén bầu buồn cũng đều là nàng từ các nơi trên thế giới đại đến. Mặc dù nàng bận rộn công việc, có rất ít cơ hội tự mình làm cơm, nhưng là, chỉ cần cuối tuần có thời gian, nàng đều sẽ làm tràn đầy một bàn đồ ăn, dùng tinh xảo chén dĩa được lấy, rất có nghi thức cảm giác. Nhưng bây giờ, tất cả nghi thức cảm giác đều hủy ở nam nhân này trong tay. Bạch Thế Vân ủy khuất ba ba, Thiến Thiến, ta không phải cố ý. Ta còn không phải nhìn ngươi công việc quá bận rộn, cho nên mới muốn tự mình làm vài món thức ăn, hảo hảo cho ngươi bồi bổ sao? Mặc dù ta đập vỡ mấy cái bát, nhưng là, ta có thể lại mua cho ngươi đây là bát vấn đề sao? Phương Tử Thiến đều muốn hỏng mất, ngươi xin thương xót, rời xa phòng bếp, không rảnh nấu cơm chúng ta có thể gọi thức ăn ngoài hoặc là ra ngoài ăn, không cần thiết không phải cùng phòng bếp gây khó dễ. Lại nói, ngươi một cái giá trị bản thân hơn 100 ức tổng tài, suốt ngày không làm công sự. Tại trong phòng bếp ra y vo gì đây không cảm thấy là lãng phí sinh mệnh sao? Thực sự nhàm chán, cũng được cùng bạc đại ca bọn họ uống chút rượu a. Phương Tử Thiến một cái đầu đều có 2 cái lớn. Vì không tiếp tục ăn hắc ám ẩm thực, nàng đều có thế thúc giục Bạch Thế Vân đi quán ba uống rượu. Nghĩ đến những nàng đó phế vô số công phu mới thu tập được không xuất bản nữa đồ sứ, nàng trái tim đều đang chảy máu. Không biết Bạch Nhị Thiếu gần nhất uống nhầm cái thuốc gì rồi, muốn như vậy tra tấn nàng phòng bếp. Nghe đến mấy câu này, Bạch Thế Vân sắc mặt cương một lần, trên mặt rõ ràng viết thất lạc, ta đúng là ta suy nghĩ nhiều bồi bồi ngươi, đem ngươi chiếu cố tốt, dạng này, có lẽ ngươi liền sẽ gật đầu gả cho ta đâu. Cùng Bạch lao ra tử quyết liệt về sau, hắn đã trực tiếp bị khai trừ ra Bạch Thị, liền chính thức hòm thư đều không thể đổ bộ. Bất quá, cho dù lao ra tử làm được không tận tuyệt như vậy, hắn cũng không khả năng bản thân trở lại Bạch Thị. Kỳ thật, những năm này hắn trừ bỏ kinh doanh Bạch Thị bên ngoài, QNZ cùng Mục Diệt Thần bọn họ có chút tư nhân hợp tác cùng đầu tư, ích lợi cũng không tệ, cho nên, cho dù bị lao ra tử phong sát, hắn sinh kế vẫn là không lo, chỉ là không có cách nào giống trước kia một dạng tiêu tiền như nước thôi. Bởi vậy, Bạch Thế Vân cũng không có đi tìm việc làm cái gì, mà là dự định lợi dụng đoạn này thời gian ở không, đánh chúng thế công cầm xuống Phương Tử Thiến, mang nàng đi cu cờ dân chính lĩnh chứng. Theo Phương Tử Thiến nổi tiếng càng ngày càng cao, theo đuổi nàng nam nhân QNZ càng ngày càng nhiều, còn rất có một chút gia thế nhân phẩm tướng mạo cũng không tệ. Bạch Nhị Thiếu mỗi lần đi đón bạn gái tan tầm, đều sẽ có một loại thật sâu cảm giác nguy cơ. Cùng gia gia đã xích mích, cũng không thể liền lập tức phải tới tay lao bà cũng bay rồi a. Chương 2959, cho nên, đem lão bà cưới vào tay, tuyệt đối là Bạch Nhị Thiếu tương lai kế hoạch bề ngoài hàng trước nhất đại sự hàm nhất. Vì thế, Bạch Thế Vân còn cố ý thỉnh giáo kinh doanh hôn nhân gia đình phương diện chuyên gia Mục Diệp Thần, cần phải học hỏi nhiều hơn một lần truy thê kỹ xảo. Căn cứ Mục Đại Thiếu truyền thụ kinh nghiệm, muốn cưới đến lao bà, thứ nhất chính là có xấu hổ hay không, cái gì quấn mãi không bỏ, đi theo làm tùy tùng, mỗi ngày đưa đón, cũng chỉ là cơ bản thao tác. Đệ nhị, chính là muốn hợp ý, tỉ như Lạc Thần Hy ưa thích thiết kế, hắn liền chủ động cởi sạch quần áo cho nàng làm người mẫu. Lạc Thần Hy ưa thích bánh bao nhỏ, hắn liền mỗi ngày ôm bánh bao nhỏ ở trước mặt nàng lắc lư, ám chỉ nàng chỉ cần gả cho bản thân, liền có thể có được đáng yêu như thế tiểu công chúa. Là cái siêu cấp có lời mua bán nhảy qua Dương trong điện thoại, Mục Đại Thiếu vỗ bộ ngực biểu thị, chỉ cần có thể dụng tâm phỏng đoán hai cái này chiêu, hoàn mỹ áp dụng, kiên trì một đoạn thời gian, liền nhất định có thể đánh động bạn gái của ngươi, thành công lĩnh chứng, trở thành một quang vinh đã kết hôn nhân sĩ, đến lúc đó nhớ kỹ cho ta phát hồng bao. Bạch Nhị Thiếu còn có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ bất an, nghe nhưng lại giống có chuyện như vậy, nhưng là, ngươi xác định tất cả nữ nhân đều ăn cái này bộ nhà ta thiến thiến thế, nhưng là tính cách phi thường cường thế, bình thường nổi giận lên, ta chỉ có nhận túng phần. Mục Đại Thiếu vội nói, cái này khẳng định không có vấn đề, ngươi tin tưởng ta, ta thế nhưng là hai thai đều sẽ đánh xì dầu nam nhân, ta theo nhà ta hi hi vẫn là quốc dân CP, nhân dân cả nước công nhận vợ chồng son, ta kinh nghiệm phong phú. Lấy A lại nói, cũng không phải chỉ có Phương Tử Thiến một người cường thế, nhà ta hi hi nổi giận thời điểm, ta cũng chỉ có Quỳ Lưu khụ khụ, ta cũng chỉ có nhường một chút nàng, ai bảo chúng ta yêu lão bà đây, đúng không? Mục Diệt Thần suýt nữa bại lộ bản thân chân chính gia đình địa vị, may mắn kịp thời kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đổi giọng. Bạch Thế Huân gật gật đầu, vậy cũng đúng. Nếu không phải là bởi vì Mục Diệt Thần hôn nhân như vậy hạnh phúc, hắn cũng sẽ không bước lên bị tên cầm thú này chế rêu phong hiểm, gọi cú điện thoại này thỉnh giáo. Kỳ thật hắn đến bây giờ đều không thể hiểu được, Mục Diệt Thần loại này lạnh lẽo cô quạnh lại ngạo kiều, e quá thấp, trừ bỏ khuôn mặt không còn có chu tờ nam nhân, rốt cuộc là làm sao đem Lạc Thần Hy lừa gạt tới tay, còn ngọt ngào mật mật hạnh phúc nổi lên. Mà hắn truy cái lao bà, cứ như vậy khó ai, ông trời bất công a. Cách màn hình, Mục Diệt Thần không có ý thức được mình bị nhổ nước bọt cái chết để, còn tại cho hắn nghĩ triệt, ngươi chỉ cần chiếu ta nói mà làm theo, xác suất thành công ít nhất là 9 thành 9, cái kia còn lại cái kia 0.1 thành đâu. Bạch Thế Vân bén nhạy bắt được hắn lời nói bên trong lỗ thủng. Mục Diệt Thần nói, còn có 0.1 thành, vậy liền có thể không đáng kể. Nhưng nếu là Phương Tử Thiến thật sự là cái kia hiếm thấy 0.1 thành, ngươi cũng không cần quá mức bối rối, ta đây còn có trung cực đại chiêu có thể dạy cho ngươi, cam đoan ngươi thành công thượng vị. Vạn nhất ngươi thất bại, lại gọi điện thoại cho ta, ta truyền thụ cho ngươi. Mục Diệt Thần gia hỏa này, mặc dù tính cách gác liệt, miệng lại độc, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin cậy. Có hắn cam đoan, Bạch Thế Vân xem như yên tâm lại. Cúp điện thoại, liền bắt đầu áp dụng hắn dụ dỗ kiểu thê kế hoạch. Nào biết được, Mục Diệt Thần cách điện thoại bá bá bá vài câu nhưng lại dễ dàng, thật thao tác, độ khó vượt ra khỏi Bạch Thế Vân tưởng tượng. Đầu tiên, mỗi ngày đưa đón Phương Tử Thiến, trước mặt theo sau, Phương Tử Thiến không chỉ không có cảm động, ngược lại còn ghét bỏ hắn quá kiêu căng sợ dẫn tới không tất yếu phiền phức, về sau còn cấm chỉ hắn đi đưa đón. Chương 2960, Bạch Thế Vân chỉ có thể lựa chọn chiêu thứ hai, hợp ý nhưng cái này cu nở dê không dê ra nở dê. Hắn lại không có bánh bao nhỏ khả ái như vậy con gái. Trong nhà trừ hắn, Phương Tử Thiến, cũng chỉ còn lại có cái kia mèo trắng lê lê. Tiểu gia hỏa này dáng dấp nhưng lại rất đáng yêu, cũng sẽ bắn manh, nhưng vấn đề là, đó vốn chính là Phương Tử Thiến mèo a, hắn lại thế nào ưỡn mặt, cũng không thể giáo hội một con mèo kêu ba ba. Đi qua một phen thận trọng suy nghĩ, Bạch Thế Vân quyết định từ dưới tải nấu nướng tay. Phương Tử Thiến không phải ưa thích nấu cơm, cu nở dê thích ăn các món ăn ngon sao, hắn liền tự mình xuống bếp học nấu cơm. Có đôi lời nói hay lắm, bắt được nữ nhân dạ dày, liền tóm lấy lòng của nữ nhân, Bạch Nhị Thiếu rất tán thành. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp làm đồ ăn độ khó. Vốn cho rằng lấy hắn IQ siêu cao, đọc sách lúc cả ngày uống rượu đi đua xe tán gái, đều có thể tại danh giáo trước kia ba thành tích tốt nghiệp, cái kia làm cơm còn không làm một bữa ăn sáng sao, như thế nào cũng không nghĩ đến. Trải qua hơn một tháng cố gắng, hắn nhưng lại thành hắc ám ẩm thực chuyên gia, còn đem Phương Tử Thiến ăn khóc. Nghĩ đến đây, Bạch Thế Vân tâm tình liền chìm đến đáy cốc, cả người cũng không tốt. Phương Tử Thiến lúc này mới nghe ra bạn trai ngữ khí không đúng, sửng sốt một chút về sau, tranh thủ thời gian an ủi hắn, cái kia ta không phải nói ngươi làm được không đúng. Ngươi nguyện ý xuống bếp, ta thực sự rất cảm động, nhưng là, nấu cơm chuyện này cũng là muốn thiên phú, không làm tốt liền để cho chuyên nghiệp người tới làm. Ngươi Bạch tổng thời gian cỡ nào quý giá, vẫn là đặt ở trên công việc A nói đến, trong khoảng thời gian này vì sao cũng không thấy ngươi đi công ty bị Phương Tử Thiến an ủi, Bạch Thế Vân lúc đầu hơi phấn chấn một chút. Nhưng là, nghe được một vấn đề cuối cùng, hắn lại là một cái giật mình. Là hắn sơ sót, lúc đầu nghĩ đến ít nhất phải giả bộ một chút công việc bộ dáng, không thể để cho Phương Tử Thiến lòng nghi ngờ. Nhưng là, gần nhất hắn càng làm cơm càng giận lớn, không tự chủ được cùng phòng bếp đòn khiêng bên trên, đều đem diễn kịch chuyện này đem quên đi. Lần này tốt rồi, Phương Tử Thiến lòng nghi ngờ. Bất quá, Bạch Thế Vân phản ứng thật nhanh, rất nhanh tìm được phù hợp lấy cớ, ta gần nhất là nghỉ phép, công ty có ra ra nhìn xem đâu. Ngươi theo ta chia tay một năm kia, ta cả năm đều không nghỉ ngơi qua một ngày, hiện tại đừng một tháng, không tính qua phận A một tháng không sai biệt lắm cu nở dê đến, ngươi không trả lại được đi làm. Phương Tử Thiến nghi ngờ nói, ngươi dạng này, lao gia tử sẽ tức giận A ngươi cũng đừng vì ta, để cho lão gia tử thất vọng rồi, dù sao hắn chỉ một mình ngươi cháu trai, khẳng định đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Đã biết, ta đây liền đi công ty nhìn xem còn không được sao. Bạch Thế Vân nghe xong nàng nhắc lên lão gia tử, sợ nhiều lời sẽ lộ tẩy, chỉ có thể tranh thủ thời gian đáp ứng. Ăn cơm chưa xong, hai người đồng thời đi ra ngoài. Bạch Thế Vân đi công ty đi làm, mà Phương Tử Thiến thì đi cho chèn tạp chí đập trang địa. Nàng hiện tại đã thành lập bản thân sở tiêu đi ô, vừa ra khỏi cửa, thì có trợ lý mở ra xe bảo mẫu tới đón. Phương Tử Thiến lên xe, cùng thường ngày cầm một bản tạp chí mô đọc qua, nhưng là, nhìn một chút, nàng lại yên lặng đã xuất thần. Bạch Thế Vân gần nhất trạng thái, thật quá kỳ quái. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Đều nói nếu như một cái nam nhân xuất quỹ, liền sẽ xuất phát từ ấy nấy, đối với mình một nửa khác đặc biệt tốt, xem như đền bù tổn thất. Bạch Thế Vân gần nhất đối với nàng tốt đều không bình thường, chẳng lẽ Phương Tử Thiến xoắn suýt trong chốc lát, vẫn là không có nhịn xuống, cầm điện thoại di động lên, cho Lạc Thần Hy gọi điện thoại. Loại tình cảm này vấn đề, đương nhiên là muốn trưng cầu ý kiến khuê mật. Mặc dù Lạc Thần Hy tại hưởng tuần trăng mật, nhưng cái này tuần trăng mật đều đã độ hơn một tháng, nàng hơi chiếm dụng vài phút, hẳn là sẽ không bị Mục Đại Thiếu đánh đi điện thoại rất nhanh được kết nối. Lạc Thần Hy vui sướng thanh âm truyền đến, Tiểu Thiến Thiến ngươi làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta? Phương Tử Thiến chần chờ một chút, Tiểu Hi Hi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi có biết hay không Bạch Thế Vân hắn ngươi ngươi biết Lạc Thần Hy phản ứng đầu tiên chính là Bạch Thế Vân cùng Bạch Lao Gia Tử trở mặt sự tình bại lộ, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Phương Tử Thiến bị nàng đột nhiên kêu to giật nảy mình, trực tiếp hiểu sai, cái gì Bạch Thế Vân thật bên ngoài có người. Chương 2961, A Lạc Thần Hy nghe nói như thế, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Sững sờ một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, vội nói, cái gì vượt quá giới hạn Bạch Thế Vân xuất quỹ điều đó không có khả năng. A Bạch Thế Vân đều có thể vì Phương Tử Thiến từ bỏ Bạch ra thân phận người thừa kế. Làm sao có thể vượt quá giới hạn đâu? Phương Tử Thiến nghe nói như thế, cũng là một mặt mộng bức, cái gì không phải ngươi mới vừa nói? Nàng dừng một chút, đồng nhiên kịp phản ứng, giống như tựa hồ phảng phất Lạc Thần Hy một chữ đều không nhắc tới đến vượt quá giới hạn, là chính nàng vào trước là chủ có ý nghĩ. Khu khu, cái kia hẳn là ta hiểu lầm. Phương Tử Thiến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, che giấu vậy hò khan hai tiếng. Mặc dù Lạc Thần Hy tại đầu bên kia điện thoại căn bản không nhìn thấy, nhưng là, nghĩ đến bản thân vừa rồi những cái kia cắt điêu ngôn luận, nàng vẫn cảm thấy tốt xấu hổ. Ta nói đây, Bạch Thế Vân làm sao có thể làm loại sự tình này, ngươi kém chút làm ta sợ muốn chết. Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra, hồi tưởng một chút, cũng biết vấn đề nằm ở đâu. Lập tức may mắn, bản thân mới vừa rồi không có nhất thời nhanh nhất, đem Bạch Thế Vân bộc lộ ra đi. Ngày đó Bạch Thế Vân gọi điện thoại đến, cầu ra ra cáo con bà nó để cho nàng không nên đem việc này nói cho Phương Tử Thiến. Cân nhờ ả cờ đến Bạch Nhị Thiếu cầu hôn thành công, mới có thể cùng Phương Tử Thiến sinh tiểu công chúa, nàng mới có thể cùng Tiểu Thiến Thiến kết thân nhà, Lạc Thần Hy vẫn là đồng ý giúp hắn giữ bí mật. Suy nghĩ một chút vừa rồi, nàng nói chỉ là một câu ngươi biết, nên sẽ không khiến cho Phương Tử Thiến lòng nghi ngờ ai, nhưng mà, sự thật chứng minh, Lạc Thần Hy nghiêm trọng đánh giá thấp tốt một học bá quy cùng sức quan sát. Nàng chưa kịp thả lỏng trong lòng, liền nghe được trong điện thoại truyền ra Phương Tử Thiến thanh âm, đúng rồi, Tiểu Hi Hi, ngươi vừa rồi muốn nói lại là cái gì? Ta hẳn phải biết sự tình gì? Á ách, Lạc Thần Hy nghẹn một lần, tranh thủ thời gian tìm một cái cớ, à, chính là cái kia ta theo Diệp Thần cuối tuần đi trở về, sợ ta có một trận sản phẩm mới buổi họp báo, đến lúc đó ta với ngươi đi xuất tịch. ta còn tưởng rằng ngươi đã từ người đại diện nơi đó biết sự an bài này, cố ý gọi điện thoại tới hỏi đâu cái khó lo cái khôn, còn có thể muốn ra như vậy hoàn mỹ lấy cớ. Lạc Thần Hy cũng nhịn không được ở trong lòng vụng trộm đưa cho chính mình điểm cái khen. Nhưng mà, nàng tự nhận là cơ trí trả lời, lại một chút đều không thể lừa gạt đến Phương Tử Thiến. Có đúng không Phương Tử Thiến như mày, không đúng sao ta nhớ được ta mới vừa rồi là nhắc tới Bạch Thế Huân tên, ngươi mới có thể rất kích động hỏi ta có phải hay không đã biết nói cách khác, chuyện này cùng Bạch Thế Huân có quan hệ a ngươi đến cùng có chuyện gì gạt ta ân nhà nàng Tiểu Thiến Thiến làm sao thông minh như vậy. Lạc Thần Hy kem chút không có bị bản thân nước miếng nghẹn chết, hụ khụ khụ khụ cái kia. Ngươi có hay không não bổ nhiều lắm Bạch Thế Huân có thế có chuyện gì hắn thật là có sự tình, ta điện thoại cho ngươi, cũng là bởi vì phát hiện hắn gần nhất có cái gì rất không đúng. Lúc đầu ta còn tưởng rằng mình cả nghĩ quá rồi, nhưng bây giờ nhìn ngươi cái này ấp há ấp đúng thái độ, rất rõ ràng à, các ngươi có việc gặp ta. Phương Tử Thiến nhíu mày, Tiểu Hi Hi, ngươi sao có thể dạng này, ta có còn hay không là ngươi yêu nhất Tiểu Thiến Thiến ta cho nên nói. Làm người thật không thể làm việc trái với lương tâm. Bởi vì chỗ dạ, liên Lạc Thần Hy khẩu tài tốt như vậy người, đều có thể bị chắn đến á khẩu không trả lời được. Phương Tử Thiến không buông tha mà truy vấn, chẳng lẽ, ta vừa rồi đoán nhưng thật ra là thật Bạch Thế Vân hắn thật bên ngoài có người. Chương 2962, ngươi nghĩ đi nơi nào, thật không phải như vậy Lạc Thần Hy dở khóc dở cười. Vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi nhanh lên nói cho ta biết. Bằng không thì ta liền tự mình đa nhờ Tơ Y Bạch Thị tập đoàn tìm hắn hỏi. Lạc Thần Hy biết rõ Phương Tử Thiến tính cách. Mình bây giờ nếu là cúp điện thoại, nàng thực sẽ lập tức vọt tới Bạch Thị đi tìm Bạch Thế Vân. Nhưng là, Bạch Thế Vân hiện tại cũng đã bị cách chức, Phương Tử Thiến vừa đi, không phải tại chỗ liền muốn lộ ra ánh sáng rồi sao? Nếu là vận khí kém chút vừa vặn cùng Bạch lao ra tử đụng vào, đó mới thật xảy ra đại sự. Cùng dạng này, còn không bằng nàng cái này khuê mật trước tiên đem tin tức xác thật nói cho nàng, cu nở dê miệng cho Phương Tử Thiến trước đó không có chuẩn bị, ngày sau biết được trận tướng, sẽ làm ra cái gì xúc động lựa chọn. Lạc Thần Hy thở dài, tốt ta, Bạch Thế Vân hắn thật có chút chuyện. Đợi chút nữa ta nói thời điểm, ngươi tận lực tỉnh táo một chút. Rơi vào đường cùng, Lạc Thần Hy chỉ có thể đem đoạn thời gian trước từ Mục Diệt Thần nơi đó nghe tới tin tức, một năm một mười nói cho Phương Tử Thiến. Cứ việc Lạc Thần Hy trước đó đã cảnh cáo nàng, nhưng là, Phương Tử Thiến nghe xong, vẫn là không nhịn được kêu lên tiếng. Cái gì ngươi nói cái gì Bạch Thế Vân cùng lao ra tử ngả bài còn bị lao ra tử đồ y ra kho y Bạch Thị. Lạc Thần Hy gật gật đầu, ru nờ dê, hơn nữa, là ta cùng Diệp Thần hôn lễ vào lúc ban đêm, hắn trở về Bạch gia láo trạch, cùng Bạch lao ra tử ẩm ý một trận. Bọn họ tổ tôn hai cái tính tình đều cưỡng, ai cũng không chịu nhượng bộ. Lão gia tử nhất định phải hắn cùng ngươi chia tay, Bạch nhị ca kiên quyết không chịu, cho nên lão gia tử đem hắn miễn chức, còn nói trừ phi cùng ngươi chia tay, bằng không thì liền hủy bỏ hắn quyền kế thừa. Nghe ta lão công nói, nhà ngươi Bạch nhị thiếu thế nhưng là đều không mang theo do dự, cũng không quay đầu lại đi thôi. Tin tức này thật sự là quá trọng lượng cấp. Phương Tử Thiến khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, sau nửa ngày nói không ra lời. Nàng đến bây giờ mới biết, Lạc Thần Hy hôn lễ ngày ấy, Bạch Thế Vân nửa đêm ra ngoài, uống đến say khướt trở về, cũng không phải là đi cùng Bạc Đình Nguyên bọn họ tụ hội, mà là trở về lao trạch, còn bị lao gia tử đuổi ra khỏi nhà. Thế nhưng là, Thế Vân hắn làm sao sẽ biết rõ, ảnh chụp là lao gia tử cho An Nhược Anh. Lạc Thần Hy nói, năm đó Bạch lao gia tử cứu ngươi lần kia, là cái chấn kinh tê thành phố đại án, ngươi chỉ là mấy trăm người bị hại bên trong một cái, huyên nào lớn. Như vậy, sau đó truy tra, vẫn là rất dễ dàng điều tra ra. Nghe nói, lão gia tử lúc trước hiệp trợ cảnh sát phá án, còn được khen ngợi, lên báo chí đâu. Phương Tử Thiến mấp máy môi, trầm mặc xuống. Không nghĩ tới, nàng phí hết tâm tư muốn giấu giếm sự tình, lại còn là bại lộ. Hơn nữa, đã bại lộ lâu như vậy, nàng mới phát hiện. Trong lúc nhất thời, nàng tâm tình vô cùng phức tạp. Có chút như chút được gánh nặng cảm giác, nhưng càng nhiều, thì là không biết làm sao. Một năm rưỡi trước đó, nàng cố nén tan nát cõi lòng đau đớn cùng Bạch Thế Vân chia tay, thậm chí không tiếc độc thân rời đi cố thổ, tự tay đem giữa hai người ràng buộc triệt để chặt đứt. Cái này đều là vì cái gì? Không phải là vì nàng yêu nam nhân kia có thể cùng thân nhân duy nhất bảo trì quan hệ tốt đẹp, vì hắn có thể đủ vĩnh viễn là cái kia tiêu sái tự tin, cao cao tại thượng Bạch Nhị Thiếu sao thế nhưng là, hiện tại, sự tình biến thành dạng này. Nàng lo lắng sợ hãi mỗi một sự kiện, cuối cùng đều vẫn là từng cái biến thành hiện thực. Nàng đã từng vì thế bỏ ra nhiều như vậy, hiện tại tất cả cũng không có bất kỳ giá trị gì. Tiểu Thiên Thiến, ngươi còn tại nghe sao trong điện thoại lại truyền ra Lạc Thần Hy thanh âm. Chương 2963, Phương Tử Thiến ân một tiếng, thanh âm nho kho thế nghe. Lạc Thần Hy giọng nói mang vẻ rõ ràng oán trách, Tiểu Thiên Thiến, ngươi cũng quá không có suy nghĩ a, ngươi trước kia gặp được chuyện này, thế mà một chữ đều không đề cập với ta, trước kia ta còn hỏi qua ngươi, vì sao không làm người mẫu, ngươi lại còn nói cho ta biết là lo lắng ảnh hưởng việc học, nếu không phải là lao công ta lần này kể lại cho ta nghe, rõ ta đến bây giờ còn bị ngươi mơ mơ màng màng. Phương Tử Thiến, ngươi đến cùng có hay không coi ta là thành ngươi khuê mật, ta ách cái này nghe. Nói như thế, Phương Tử Thiến lập tức trột dạ một lần, cảm giác mình tựa như thư ca nở ba nam, phụ lòng Tiểu Hi Hi thuần khiết như thế cô gái xinh đẹp. Ta đây không phải sợ ngươi lo lắng sao, ngươi về nước thời điểm, bản thân trạng thái đều như vậy không tốt, ta làm sao lại dùng chính ta kinh lịch đến ảnh hưởng tâm tình ngươi, lại nói, khi đó việc này đã qua một năm, ta đều không khác mấy quên kỳ thật, quên là không thể nào quên. Chỉ là, Phương Tử Thiến tính cách từ trước đến nay không phải loại kia vì một chút một ít chuyện buồn xuân tổn thương người địch, liền xem như lớn như vậy ngăn trở, đi qua một năm điều chỉnh, nàng trạng thái QNZ khôi phục lại. Tại Phương Tử Thiến luân phiên xin lỗi bên trong, Lạc Thần Hy mới hết giận. Nàng rất nhanh có khắc một cái nghi vấn, Tiểu Thiến Thiến, ngươi bây giờ biết rõ chân tướng sự tình, ngươi định làm gì, ngươi sẽ không lại cùng Bạch Nhị Ca chia tay a? Đã biết Phương Tử Thiến năm đó sự tình về sau, Lạc Thần Hy rất dễ dàng suy đoán ra Phương Tử Thiến lần trước cùng Bạch Thế Vân chia tay lý do vì Bạch Lao Gia Tử. Mà bây giờ, đồng dạng lực cản lại xuất hiện. Lần này, Bạch Thế Vân thậm chí cùng Lão Gia Tử không nghe mặt mụ y, sự tình huyên náo lớn như vậy, Lạc Thần Hy rất lo lắng Phương Tử Thiến lại sẽ nửa đường bỏ cuộc. Ta nói, Tiểu Thiến Thiến, ta biết ngươi là ưa thích thay người khác cân nhờ ở cờ người, không hy vọng Bạch Thế Vân bị ngươi liên lụy, nhưng là, hắn hiện tại đã dùng hành động thực tế đã chứng minh, trong lòng hắn, ngươi so toàn bộ Bạch Thị, thậm chí so với hắn già già còn quan trọng hơn. Hắn bỏ ra lớn như vậy đại giới đều muốn đi cùng với ngươi, nếu như ngươi lại rời đi hắn, đó mới là đối với hắn to lớn nhất đả kích. Ngươi hiểu chưa, lúc trước ta cho là mình không thể sinh dục, muốn cùng ta lão công chia tay thời điểm, ngươi khuyên như thế nào ta, chưa quên a, ngươi nói chỉ cần lão công ta không ngại, ta liền không nên rời khỏi hắn, tự cho là vì tốt cho hắn, nhưng thật ra là tại tổn thương hắn. Hiện tại đồng dạng sự tình phát sinh ở trên thân thể ngươi. Ngươi biết mình làm như thế nào tuyển A Tiểu Thiến Thiến tốt rồi, Tiểu Hi Hi, ngươi đừng nói, ta Phương Tử Thiến hít sâu một hơi, cắt đứt Lạc Thần Hy thao thao bất tuyệt khuyên giải, ta hiện tại lòng rất loạn, ngươi có thế để cho chính ta an tĩnh suy tính một chút sao? Lạc Thần Hy dừng lại. Một lát sau mới nói, tốt ta, vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đây là ngươi tình cảm mình, ta người ngoài này cu nở dê không tiện nói gì. Nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Mặc kệ ngươi lần này lựa chọn thế nào, đều không cho như lần trước một dạng đột nhiên mất liên lạc. Phương Tử Thiến vội vàng cam đoan mình nhất định sẽ cùng nàng giữ liên lạc. Lạc Thần Hy biết mình khuyên không, chỉ có thể cúp điện thoại. Sau đó, Lạc Thần Hy nằm ở khách sạn cửa sổ sát đất trước trên ghế nằm, nhìn ngoài cửa sổ mênh mông màu xanh thà mờ mặt biển, càng nghĩ, vẫn là không yên lòng. Nàng từ trên ghế nằm đứng lên, lấy ra điện thoại di động, cho Mục Diệc Thần gọi điện thoại. Không nghĩ tới ân bận rộn thế nào thanh âm hắn đang cùng người khác gọi điện thoại sao. Chương 2964, giờ này khắc này, cùng Mục Diệc Thần thông điện thoại người, chính là vừa rồi Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến đàm luận nhân vật chính Bạch Thế Vân. Giữa trưa từ trong nhà rời đi về sau, hắn càng nghĩ càng thấy đến, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Phương Tử Thiến đối với hắn ngày bình thường chơi bời lêu lổng, đã bắt đầu có chỗ hoài nghi, mà hắn truy thê đại kế, tiến triển thủy chung không thuận lợi. Cứ theo đà này, hắn chỉ sợ đều chống đỡ không đến lĩnh chứng, liền phải đem bản thân bại lộ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là bấm cầu đầu quân sư điện thoại. Mục Diệc Thần thanh âm rất không kiên nhẫn, tình huống như thế nào hôm nay Mục Diệc Thần tiện đường đến hải ngoại chi nhánh công ty thị sát, bởi vì Lạc Thần Hy hôm qua mệt đến buổi sáng dậy không nổi, liền không có theo tới. Hiện tại thật vất vả xử lý xong công sự, Mục Diệc Thần vội vã trở về khách sạn bồi lao bà, nào biết được trên nửa đường thế mà tiến đến cái điện thoại quấy rầy. Bạch Thế Vân nghe ra hắn không vui, nhưng hoàn toàn không coi ra gì, điện thoại một trận, liền kêu dên lên, Diệp Thần, giang hồ cứu cấp A xem ở chúng ta từ bé mặc một đầu con yếm lớn lên phân thượng, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp, kéo huynh đệ một cái gì loạn thất bát tao. Ai cùng ngươi mặc qua một đầu quần yếm mục diệt thần mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, ngươi đến bây giờ còn không đuổi kịp lao bà. Bạch Thế Vân ngược lại một trận nước đắng, đem hắn trong khoảng thời gian này lừa gạt. Phương Tử Thiến lĩnh chứng thất bại đủ loại lòng chua xót đều cùng bạn thân thổ lộ hết một phen. Ngươi nói một chút, ta rõ ràng đều dựa theo ngươi nói làm, vì sao còn không có cách nào lĩnh chứng ngươi không phải là cố ý lừa ta a? Bạch Thế Vân lòng nghi ngờ nói. Yêu đương chuyên gia mục diệt thần, ha ha. Rõ ràng là chính ngươi quá vô dụng, đường đường một cái công ty lớn tổng tài, liền bữa cơm cũng làm không được, thật không biết Bạch Thị vì sao đến nay không có phá sản. Bạch Thế Vân vốn liền trộn dạ, bị mục diệt thần lời thề son sắt ngữ khí kinh hãi, không rảnh đi suy nghĩ vì sao tổng tài không biết làm cơm công ty liền muốn phá sản vấn đề triết học. Hắn chỉ có thể bắt lấy cuối cùng này một cái dâm dạ, được, là ta sai, được rồi vậy ngươi lần trước không phải đã nói. Còn có một cái trung cực đại chiêu, cam đoan ta có thể lên vi, rốt cuộc là cái gì bây giờ có thể nói rồi a? Ngươi có thể mau cứu huynh đệ, tái giá không được vợ, ta muốn phải bại lộ. Mục Diệt Thần hít sâu một hơi, cao thâm mặt chắc nói, cái này sao, nói đến mặc dù không khó, liền sợ ngươi không có bản lãnh làm đến, chỉ cần ngươi nói, ta liền nhất định có thể làm đến. Bạch Thế Vân vội la lên, ngươi đừng nói nhảm, nhưng lại nói a. Mục Diệt Thần lúc này mới nói, cổ đại Tần Phi cũng là mẫu bằng tử quý, vậy ngươi cũng được tới một phụ bằng tử quý. Chỉ cần Phương Tử Thiến hoài ngươi hài tử, nghĩ không gả cho ngươi cũng không được. Ta dựa vào Bạch Thế Vân lúc ấy liền giận, làm nửa ngày, đây chính là ngươi trùng cực đại chiêu, ta chả có thế nghĩ không ra dùng hài tử trói chặt nàng một chiêu này, nhưng là ngươi làm rõ ràng, nhà ta Thiến Thiến không phải nữ nhân bình thường, nàng rất có sự nghiệp tâm, nếu là ta dám để cho nàng mang thai. Nàng không thỏa đáng trận đánh chết ta còn kết hôn, ta sớm phải biết ngươi con hàng này không đáng tin cậy. Bạch Thế Vân cảm giác sâu sắc mình bị đùa nghịch, quay đầu liền muốn cúp điện thoại. Mục Diệt Thần xem xét, bản thân tình yêu và hôn nhân chuyên gia người thiết lập muốn sụp đổ, về sau liền không có cách nào tại các huynh đệ trước mặt trang ít, mau kêu nói, ngươi gấp cái gì, ta còn chưa nói xong. Phương Tử Thiến có sự nghiệp tâm, chẳng lẽ nhà ta hi hi liền không có? Nàng cuối cùng gật đầu đồng ý cùng ta linh chứng, còn không phải là bởi vì có tiểu hôi hôi sao? Bạch Thế Vân sững sờ, có đúng không? Hồi tưởng lại, lúc trước đúng là dạng này, Mục Diệt Thần cùng Lạc Thần Hy linh chứng. Không bao lâu, liền truyền ra hoài hai thai tin vui, liền không biết đến cùng là lúc nào phát hiện. Lạc Thần Hy tính cách cùng Phương Tử Thiến không sai biệt lắm, nàng đều có thế phụng tử thành hôn, cái kia Thiến Thiến lắc lư hoàn hảo huynh đệ, thành công bảo trụ người thiết lập Mục Đại Thiếu hài lòng đã cúp điện thoại. Bạch Thế Vân giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ tay một chút, xoay người đi mua một lớn bó hoa hồng đỏ, mới trong nhà. Được chân truyền về sau, niềm tin của hắn tràn đầy, quyết định đêm nay liền áp dụng cái này trùng cực đại chiêu, tranh thủ một đêm trúng thầu. Một tuần thành hôn, Bạch Thế Vân đứng ở cửa, sửa sang lại cổ áo, nhấn chuông cửa. Chương 2965, chuông cửa vang lên mấy tiếng, không bao lâu, cửa liền mở ra. Phương Tử Thiến cao gầy tinh tế thân ảnh xuất hiện ở phía sau cửa. Trên mặt nàng còn mang theo đập tạp chí lúc chuyên nghiệp hóa trang sư hóa tinh xảo trang dung, mặc trên người một kiện áo sơ mi trắng váy, bên ngoài phủ lấy gạch màu đo áo khoác, thoạt nhìn như là mới từ cái nào công ty lớn đi tới thành phần tri thức. Bạch Thế Vân cũng không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì Phương Tử Thiến cái này thân trang phục, giống như lúc trước còn tại Bạch Thị tập đoàn làm thư ký thời điểm trang phục, từ khi tiến vào giới thời trang, nàng rất ít mặc đến như vậy nghề nghiệp. Hơn nữa, hắn mơ hồ nhớ kỹ, hôm nay hai người lúc ra cửa thời gian, Phương Tử Thiến mặc giống cũng không phải là cái này thân bất quá, Bạch Thế Vân cũng không có nghĩ kỹ lại. Dù sao hắn hôm nay là mang theo một cái trọng đại kế hoạch trở về. Bạch Nhị Thiếu đã quyết định, muốn được ăn cả ngã về không, hảo hảo áp dụng trong truyền thuyết kia trung cực đại chiêu, cần phải tại trong vòng một tháng giải quyết lao bà. Về phần bảo bảo, kỳ thật hắn đối với hải tử không nhiều hứng thú lắm, dù sao ngay tại hai năm trước, hắn vẫn là không cưới chủ nghĩa, ngay cả kết hôn đều không nghĩ tới, càng không khả năng đem con đặt vào nhân sinh quy hoạch. Bất quá nhìn ra được, Phương Tử Thiến rất ưa thích hài tử, vậy hắn cũng chỉ có thể kiên trì làm ba ba. Hy vọng có thể sinh cái bánh bao nhỏ đáng yêu như thế con gái, tuyệt đối không nên là tiểu hôi hôi loại kia cùng ba ba đối nghịch tiểu ác ma. Bạch Thế Vân còn tại ý nghĩ kỳ quái, chợt nghe Phương Tử Thiến thanh âm, ngươi hôm nay tan tầm thật sớm nha. Bạch Thế Vân hoàn hồn, vội nói, trong công ty không có chuyện gì, ta liền trước thời gian đã trở về. Sợ Phương Tử Thiến truy vấn, hắn tranh thủ thời gian đổi chủ đề, đúng rồi, ta lúc trở về đi ngang qua tiệm hoa, nhìn thấy hôm nay hoa hồng đỏ đẹp đặc biệt, liền mua cho ngươi một chùm, thích không? Hắn vừa nói, đem hoa hồng đưa đến Phương Tử Thiến trong ngực. Nhưng mà, Phương Tử Thiến cũng không có lập tức đưa tay đón, mà là nhíu mày, nhìn về phía hắn, đưa hoa hồng ý tứ là lại muốn hướng ta cầu hôn sao? A Bạch Thế Vân không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, không khỏi khẽ giật mình. Nói thật, hắn đương nhiên sẽ không ý nghi ha ho hủy hệ nờ mà cho rằng, Phương Tử Thiến sẽ bị chỉ là một bó hoa hồng đỏ đánh động, cho nên hắn mua hoa đơn giản cũng chỉ là muốn cho Phương Tử Thiến vui vẻ, muốn như vậy bên trên áp dụng trùng cực đại chiêu thời điểm, liền có thể thuận lợi một chút. Bất quá, cầu hôn chuyện này làm nhiều rồi, hắn đều có phản xạ có điều kiện. Một nghe nói như thế, hắn vô ý thức trả lời, cái kia Thiến Thiến, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Bạch Thế Vân chỉ là thuận miệng nói. Nói xong cũng trực tiếp nở nụ cười, bản thân đánh trống lảng nói, biết rõ ngươi cái này tiểu phôi đản không chịu tùy tiện gật đầu, chính là ăn chắc nào biết được, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Phương Tử Thiến đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Tốt! Bạch Thế Vân lập tức mộng bức. Hắn ngơ ngác trừng mắt Phương Tử Thiến nhìn mấy giây, mới nói, ngươi mới vừa nói cái gì Thiến Thiến, ngươi vừa rồi nói chẳng lẽ là ta nói được á? Phương Tử Thiến chớp chớp mắt to, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Ân, ngươi nghe không hiểu sao? Cái kia ta thay cái thuyết pháp, là phải nói ta nguyện ý sao? Trong phim ảnh cũng là như vậy diễn. Nàng nói xong, khéo léo đứng tại chỗ, cho rằng Bạch Thế Vân nhất định sẽ ngạc nhiên nhào tới ôm lấy nàng. Nào biết được, Bạch Thế Vân ngây ngốc sau một hồi, đồng nhiên đưa tay sờ sờ nàng cái chán. Thiên Thiến, ngươi có phải hay không phát sốt? Ta sớm bảo ngươi nghỉ ngơi nhiều, đừng tiếp nhiều như vậy công tác, ngươi xem một chút ngươi, cái này không phải sao liền bệnh sao? Chương 2966, ngươi mới phát sốt cả nhà ngươi đều phát sốt. Phương Tử Thiến tuyệt đối không ngờ tới, bản thân suy đi nghĩ lại, đã trải qua nhiều như vậy đấu tranh tư tưởng, rốt cục quyết định phải giống như Lạc Thần Hy nói như thế, dũng cảm một chút, tin tưởng mình cùng Bạch Thế Vân ở giữa tình cảm kết quả, nàng gật đầu đồng ý kết hôn, lại bị cho rằng là phát sốt đột nhiên không muốn mời cái này cắt điều chỉ giáo cuộc đời còn lại làm sao bây giờ? Nàng vẫn là bản thân mù cẩn cối qua a. Phương Tử Thiến mặt lập tức đen, vừa nghiêng đầu, xoay người rời đi, không sai, ta ngã bệnh, ta muốn nghỉ ngơi, không nghĩ có người quấy rầy. Ngươi có thể lăn mắt thấy Phương Tử Thiến muốn đi, Bạch Thế Vân cuối cùng kịp phản ứng, biểu hiện trên mặt từ chố mắt, đến kinh ngạc, lại đến cuồng hỉ, cuối cùng, nhịn không được hất ra trên tay bó lớn hoa hồng, mấy bước xông lên trước, đuổi kịp Phương Tử Thiến, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Ngươi đừng đi, Thiến Thiến, đừng đi, ngươi mới vừa nói. Ngươi đồng ý gả cho ta có phải hay không, có phải là thật hay không, ta không nghe lầm chứ? Hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên, Bạch Nhị Thiếu làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân suy nghĩ nửa ngày trùng cực đại chiêu còn không có xuất ra, Phương Tử Thiến vậy mà liền chủ động gật đầu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là hắn đang nằm mộng giữa ban ngày, vẫn là mặt trời mọc từ hướng tây? Phương Tử Thiến cười ha ha, dĩ nhiên không phải. Thật, ngươi nghe lầm. Nghĩ đến cũng quá đẹp rồi à. Bản tiểu thư tại sao phải gả cho ngươi? Không cho nói không phải ta nghe đến, ta vừa rồi nghe được rõ rõ ràng ràng, ngươi rõ ràng đã nói ta nguyện ý, không cho phép chống chế. Bạch Thế Vân giống một điều tiểu nãi cầu một dạng, đem đầu chôn ở Phương Tử Thiến cổ bên trong liều mạng cọ, dù sao ngươi đều đáp ứng rồi, không cho phép đổi ý ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội đổi ý. Phương Tử Thiến miết miệng, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, nhưng là, cũng không có phản bác Bạch Thế Vân thuyết pháp. Bạch Thế Vân chăm chú mà ôm lấy nàng, hưng phấn đến toàn thân đều ở phát run. Thiến Thiến, ngươi rốt cục nguyện ý gả cho ta, thật ta thực sự thật cao hứng, ta chờ đợi ngày này đã đợi 2 năm rồi Thiến Thiến, đây tuyệt đối là đời ta vui vẻ nhất một ngày. Phương Tử Thiến vốn đang rất không cao hứng, còn muốn nói tiếp chút gì, trào phúng một lần chuẩn lão công vừa rồi cắt điêu hành vi. Nhưng mà, nhìn thấy Bạch Thế Vân cười đến vui vẻ như vậy bộ dáng, nàng những cái kia mất hứng lời nói, một câu cu nở dê không nói ra miệng, ngược lại giống như hắn, ngăn không được nết miệng lên đường cong. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, mới ý thức tới mình cũng cùng Bạch Thế Vân một dạng, cười đến đặc biệt ngốc. Nhưng là, vô luận ngu dường nào, trong lòng vui sướng bong bóng vẫn là không ngừng mà xông ra. Cho đến giờ phút này, Phương Tử Thiến mới phát hiện, nguyên lai muốn kết hôn người thật đúng là không phải chỉ có Bạch Thế Vân một cái, nàng cho là mình cũng không thèm để ý những cái kia bên ngoài hình thức. Trên thực tế, kết hôn quyết định này, cũng có thể để cho nàng cảm giác như vậy hạnh phúc ngọt ngào, phảng phất giống ở kẹo xốp bên trên, toàn thân nhẹ nhàng. Bạch Thế Vân ôm vị hôn thê hôn trong chốc lát, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu. Đúng rồi, chúng ta nhanh đi đem giấy chứng nhận đều lấy ra, chúng ta bây giờ phải mau đi cu cờ dân chín lĩnh chứng. Chậm thêm lời nói, người ta liền sắp tan sở. Bạch Thế Vân vừa nói, vung lỏng ra Phương Tử Thiến, quay người liền hướng thư phòng đi, muốn đi tìm giấy chứng nhận. Thế nhưng là, hắn mới đi một bước, liền nghe được Phương Tử Thiến nói ra, đừng đi tìm, ta đều đã tìm đến. Chúng ta trực tiếp đi cu cờ dân chính A. Chương 2967, Bạch Thế Vân bước chân dừng lại, chậm rãi quay người, giật mình nhìn thấy Phương Tử Thiến từ tùy thân trong bao nhỏ lấy ra thật dày một chồng giấy chứng nhận. Thẻ căn cước ngươi, chứng minh thư của ta, còn có ta hộ khẩu bản, còn có đều đầy đủ hết chúng ta bây giờ xuất phát, còn kịp đuổi tại hôm nay linh chứng. Nhìn xem Phương Tử Thiến thuộc như lòng bàn tay đưa cho hắn nhìn hai người giấy chứng nhận, Bạch Thế Vân chân chính một mặt ngộp bức. Vừa rồi hắn còn cảm thấy mình là thanh tỉnh, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy mình là đang nằm mơ. Phương Tử Thiến đáp ứng gả cho hắn, đã đủ ly kỳ. Hiện tại, nàng lại còn bản thân chuẩn bị xong hai người đủ loại giấy chứng nhận, dự định cùng hắn trước tiên đi cu cờ dân chính linh chứng. Hắn làm nằm mơ ban ngày thời điểm cũng không dám nghĩ như vậy không hợp thói thường được không, nhưng mà, ngay tại hắn trố mắt thời điểm, Phương Tử Thiến đã không kiên nhẫn được nữa. Bạch Thế Vân, ngươi tình huống như thế nào, mới vừa rồi còn nói yếu linh chứng đây, hiện tại lại hối hận không không không, ta làm sao sẽ hối hận đâu, tuyệt đối không có khả năng. Đời ta duy nhất không có khả năng hối hận sự tình, chính là cùng ngươi kết hôn. Bạch Thế Vân như ở trong ngộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian kéo Phương Tử Thiến tay, liền cửa trước bên ngoài đi. Nói đùa, linh chứng tốt như vậy sự tình, hắn làm sao có thể cự tuyệt. Liền xem như nằm mơ, hắn cũng phải ở trong mơ đem chứng linh A. Loại này mộng đẹp lần tiếp theo làm cũng không biết là lúc nào, đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội. Bạch Thế Vân chăm chú nắm nhà mình vị hôn thê tay, mang nàng xuống lầu dưới, tự mình lái xe, thẳng đến cu cờ dân chính. Trong lòng của hắn vô cùng lo lắng, sợ đi trễ, cu cờ dân chính sau đó ban, hoặc là Phương Tử Thiến nửa đường đổi ý, cho nên, một mực đều ở đạp mạnh cần ga, kém chút vượt đèn đỏ. Phương Tử Thiến không nghĩ tới hắn sẽ gấp thành dạng này, khoe miệng giật một cái. Ngươi chậm một chút, mở ra cái khác nhanh như vậy, cẩn thận ra tai nạn giao thông. Cu cờ dân chính còn có một cái giờ mới tan tầm đây, khẳng định tới kịp. Bạch Thế Vân ngoài miệng ứng với tốt tốt tốt, đều nghe ngươi, nhưng dưới chân chân ga vẫn luôn không có bung ra. Lúc này dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn trước tiên cưới được lao bà, coi như lao bà hắn bản nhân cũng không được. Phương Tử Thiến khuyên vài câu đều vô dụng, cũng chỉ có thể từ bỏ, một lần nữa dựa vào trở về tay lái phụ trên ghế dựa. Giờ khóc giờ cười lắc đầu. Nàng có chút nghiêng đầu, nhìn về phía đang lái xe Bạch Thế Vân. Bạch nhị thiếu ngày thường phi thường siêu việt, cái trán sung mãn, mũi cao thẳng, cằm hình dáng rõ ràng, môi mỏng thiên sinh mang theo dương lên đường cong, không chỉ có tuấn mỹ, hơn nữa còn là một phi thường có lực tương tác nam nhân. Cho nên, mặc dù nàng lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thế Vân thời điểm, nam nhân này hay là cái không kiêng nể gì cả ăn chơi thiếu gia, tính cách bản thân không ai bị nổi, nhưng là, nàng cu nở dê chưa từng có cảm thấy hắn chán ghét qua, thậm chí còn có thể tại sau khi làm việc vụng trộm quan sát hắn, âm thầm tính toán hắn lại cùng cái nào nữ minh tinh bên trên tin tức. Bây giờ nghĩ lại, nàng mặc dù một mực lời thề son sắt mà nói mình không phải là tiểu hi hi loại này nhan khống, muốn tìm có nội hàm nam nhân, nhưng kỳ thật vẫn là gặp sắc khởi ý, bị Bạch Thế Vân cho mê hoặc. Cho tới bây giờ, nàng vi phạm với 18 tuổi lúc muốn gả cho một cái thành thục ổn trọng nam nhân sinh nhật nguyện vọng, lựa chọn gả cho cái này phi thường ấu trĩ nam nhân ai, thật chẳng lẽ là mệnh trùng chú định sao? Ngay tại Phương Tử Thiến nghĩ ra được thần thời điểm, Bạch Thế Vân đột nhiên đạp xuống phanh xe. Phương Tử Thiến quay đầu nhìn lại, mới phát hiện hai người đã đến cu cờ dân chín cửa ra vào. Bạch Thế Vân cởi dây nị tan toàn ra, liền muốn xuống xe. Nhưng mà, lại bị Phương Tử Thiến từ phía sau kéo lại. Chương 2968, Thế Vân, chờ một chút. Phương Tử Thiến lên tiếng kêu lên. Bạch Thế Vân thân thể cứng đờ, nhíu mày, quay đầu nhìn về nàng xem qua đi, làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi lại hối hận muốn lâm trận bỏ chạy Phương Tử Thiến? Ta có thể cảnh cáo ngươi, đều đến cu cờ dân chính cửa, ngươi còn muốn trốn ta cũng sẽ không cho phép. Hôm nay trói cũng phải đem ngươi trói về lĩnh chứng. Nhìn xem Bạch Thế Vân một giây trở nên hung thần ác sát mặt, phảng phất nàng nếu là dám đổi ý liền thật muốn đem nàng trói gô. Phương Tử Thiến có chu tờ buồn cười, nhưng càng nhiều thì hơn. Là ấy nấy. Đều do nàng, trong khoảng thời gian này một mực cự tuyệt Bạch Thế Vân, mới đem hắn cái này từ trước đến nay tràn đầy tự tin hào phú đại thiếu, bức thành loại này lo được lo mất bộ dáng. Kỳ thật, nàng một mực gạt Bạch Thế Vân lão gia tử sự tình, không phải liền là hy vọng Bạch Thế Vân có thể vẫn là một tiêu sái tự tại đại thiếu gia sao, để cho hắn biến thành như bây giờ, cùng với nàng ngay từ đầu nguyện vọng đi ngược lại. Là nàng làm sai. May mắn, hôm nay nàng một lần nữa làm ra lựa chọn chính xác. Phương Tử Thiến bắt lại hắn tay cổ tay không thả, ngươi nghĩ đi đến nơi nào, ta giống như là loại này lật lọng người sao? Bạch Thế Vân không nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt nói cho nàng. Giống Phương Tử Thiến nhớ tới mình là một có tiền khoa người, chột dạ cúi đầu, sờ lỗ mũi một cái. Ta lập tức liền cùng ngươi đi lĩnh chứng, bất quá, trước đó, chúng ta trước tiên đem cái này ký rồi. A, nàng từ bên chân túi sách bên trong lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Bạch Thế Vân. Cái gì văn bản tài liệu? Bạch Thế Vân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tiếp nhận văn bản tài liệu, túi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hiệp nghị trước khi cưới. Phương Tử Thiến nhẹ gật đầu, ôn nhu nói. Đúng à, chính là hiệp nghị trước khi cưới. Hai chúng ta trước cưới sau cưới thu nhập chênh lệch đều rất lớn, vì cam đoan song phương lợi ích, vẫn là ký cái hiệp nghị trước khi cưới tương đối tốt. Dạng này giữa chúng ta tình cảm mới càng thuần túy nha, ngươi tranh thủ thời gian ký một ký, chúng ta xong đi lĩnh chứng. Phương Tử Thiến là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, mới làm ra quyết định như vậy. Hôm nay biết được Bạch Thế Vân vì nàng cùng Bạch Lao gia tử trở mặt sự tình, nàng lặng lẽ nghĩ rất nhiều. Bạch Thế Vân vì đi cùng với nàng, bỏ ra nhiều như vậy, nàng duy nhất có thể hồi báo Bạch Thế Vân, đơn giản chính là gả cho hắn, cùng hắn vĩnh viễn cùng một chỗ. Vô luận phát sinh cái gì, vô luận Bạch Thế Vân ngày sau làm sao phát triển, đều thủy chung làm bạn ở hai bên người hắn, ủng hộ hắn. Cho nên, Phương Tử Thiến cơ hồ không sao cả do dự, liền quyết định lập tức cùng Bạch Thế Vân lĩnh chứng. Về phần hiệp nghị trước khi cưới, đó là nàng đã sớm chuẩn bị xong. Nàng lúc đầu định tìm cơ hội chủ động cùng lao ra tử thản nhiên hai người tình cảm lưu luyến, sau đó chủ động ký hiệp nghị trước khi cưới, từ bỏ Bạch ra tất cả tài sản, dùng cái này đến để cho lão gia tử yên tâm. Kết quả, còn chưa kịp hoàn thành một bước này, Bạch Thế Vân liền cùng trong nhà xích mích. Dù vậy, Phương Tử Thiến vẫn cảm thấy, cái này hiệp nghị nên ký tên. Nếu như lão gia tử biết có phần hiệp nghị này tại, có lẽ liền sẽ tha thứ Bạch Thế Vân. Song Phương nhượng bộ một bước, để cho Bạch Thế Vân trở về. Huống hồ, nàng gả cho Bạch Thế Vân, cho tới bây giờ đều không phải là bức tranh Bạch gia tài sản, nàng hiện tại tự mình làm người mẫu thu nhập cũng đủ mua được bất luận cái gì muốn đồ vật. Phần hiệp nghị này, đối với nàng mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối với nàng vô hại, mà đối với Bạch Thế Vân có lợi, đó là đương nhiên chính là một chữ, ký. Bạch Thế Vân nhìn chằm chằm hiệp nghị nhìn một hồi, không nói gì. Phương Tử Thiến nghèo đầu, quan sát một lần hắn biểu hiện trên mặt, phát hiện Bạch Thế Vân thủy chung vô cùng bình tĩnh, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chương 2969, nhìn đến, Bạch Thế Vân hẳn là cũng lý giải nàng khổ tâm. Nàng đem bút máy đưa cho Bạch Thế Vân, cho, nhanh lên ký nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe xoẹt một tiếng, Bạch Thế Vân trực tiếp đem phần hiệp nghị này cho xé thành mảnh nhỏ. Bạch Thế Vân, ngươi. Phương Tử Thiến mở to hai mắt nhìn, sững sờ ngay tại chỗ. Bạch Thế Vân tay phải dương lên, trang giấy mảnh vỡ liền bay ra ngoài cửa sổ, bị gió thổi, giống như là hoa tuyết bốn phía phiêu tán. Ngươi làm gì? Phương Tử Thiến lấy lại tinh thần, lập tức cấp bách, đưa tay trộm một cái, nhưng là, cái này lúc sau đã cái gì đều bắt không được. Sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, nghiêng đầu sang chỗ khác, không vui trừng mắt Bạch Thế Vân, ngươi vì sao đem hiệp nghị xé? Nếu như đối với hiệp nghị bên trên nội dung có cái gì không hài lòng, ngươi có thể nói ra. Chúng ta thương lượng sửa chữa. Bạch Thế Vân nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, lạnh lùng liếc nàng một chút, không có gì tốt sửa chữa, ta cũng không có gì không hài lòng, trên thực tế ta căn bản là không có nhìn. Hắn vừa nói, đông nhiên túi người hướng về phía trước, giữ lại Phương Tử Thiến bả vai, đưa nàng lui về phía sau đẩy. Phương Tử Thiến thân thể lắc một lần, phía sau lưng đụng vào trên ghế dựa. Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, nam nhân cao lớn thân thể đã bao phủ ở người nàng trước. Bạch Thế Vân lông mày vặn lên, khoe miệng nít, tuấn mỹ trên mặt viết đầy âm trầm cùng không vui. Một đôi đen nhánh như mực con ngươi, nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân. Phương Tử Thiến đối lên với hắn ánh mắt, phía sau đống nhiên mắt lạnh. Hiện tại Bạch Thế Vân, cùng trước khi ra cửa cái kia đần tiểu nãi cẩu tưởng như hai người, toàn thân trên dưới cũng là bức người khí thế, để cho nàng khẩn trương đến không thở nổi. Phương Tử Thiến, ngươi dựa vào cái gì cùng ta tính được rõ ràng như vậy, còn phân cái gì trước cưới sau cưới tài sản ngươi nói cho ta rõ, ngươi đáp ứng gả cho ta, có phải hay không chỉ là muốn trêu chọc ta, chờ qua một thời gian ngắn liền muốn ly hôn với ta, căn bản không có ý định cùng ta sống hết đời. Bạch Thế Vân cắn răng nghiến lợi chất vấn. Vừa mới nhìn thấy phần kia hiệp nghị trước khi cưới lập tức, hắn giống như là bị người quay đầu tới một thùng nước đá, xuyên tim. Một phút đồng hồ trước, nội tâm của hắn còn lửa nóng giống như là muốn bốc cháy một dạng, cảm thấy mình thực sự là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân, rốt cục dùng bản thân mị lực thành công thắng được vị hôn thê toàn tâm toàn ý, lập tức liền có thể cùng bản thân nữ nhân yêu mến đi vào hôn nhân điện đường, từ đó giữa hai người không còn có bất luận cái gì ngăn cách. Nào biết được, cái gì toàn tâm toàn ý, cũng là hắn tưởng tượng đi ra. Phương Tử Thiến vẫn là không có coi hắn là thành bản thân toàn bộ, lại muốn cùng hắn ký cái gì hiệp nghị trước khi cưới. Bạch Thế Vân đương nhiên biết rõ, ký phần này hiệp nghị trước khi cưới, người đưa cờ lơ y y cờ hờ là chính hắn, dạng này nếu như hai người ly hôn, hắn và Bạch gia cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất, mà Phương Tử Thiến thì không cách nào từ Bạch Thị phân đến bất kỳ vật gì, trên cơ bản liền muốn tịnh thân ra nhà. Phương Tử Thiến là vì hắn cân nhờ A cờ, mới có thể chủ động đưa ra. Thế nhưng là, hiểu thì hiểu, hắn vẫn là rất tức giận. Không, nhưng thật ra là càng tức giận hơn. Mấy năm qua này, hắn đối với Phương Tử Thiến thế nào, trong nội tâm nàng chẳng lẽ không biết sao hắn vì nàng, thay đổi hoàn toàn cá nhân, triệt để cáo biệt tan chơi đàng điếm, túy mộng sinh tử sinh hoạt, trở nên giữ mình trong sạch, không còn chạm phải bất luận cái gì chuyện xấu. Đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào trong công việc đi, thành hắn trước kia nhất khinh bỉ nhàm chán thương nhân. Không chỉ có như thế, hắn còn vì Phương Tử Thiến đẩy ngã bản thân không cưới Phờ Lạc, giống như là kết hôn của một dạng, hằng ngày truy ở sau lưng nàng cầu hôn. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chương 2970, có lẽ hiệp nghị trước khi cưới đúng là cô bé lọ lem gả vào hào phú phù hợp, nhưng là... Giữa bọn hắn cùng những cái kia nữ cầu tài nam cầu sắc nhựa vợ lặt tiệp vợ chồng giống nhau sao? Phương Tử Thiến nhất định phải rũ sạch bản thân, cùng hắn phân rõ giới hạn, đến cùng coi hắn là người nào. Nhìn xem Bạch Thế Vân sắc mặt một chút xíu trở nên âm trầm, Phương Tử Thiến tâm cu nở dê đi theo càng nắm chặt càng chặt. Nàng cũng không muốn tại bây giờ lúc này, xuất ra một phần hiệp nghị đến phá hư giữa hai người hài hòa bầu không khí, nhưng là... Hiệp nghị trước khi cưới chính là muốn trước hôn nhân ký mới hữu hiệu quả, cũng không thể chờ lĩnh chứng rồi nói sau. Quan trọng hơn là, nếu như hai người thật sự như vậy kết hôn, Bạch Lao gia tử khả năng mãi mãi cũng sẽ không để cho Bạch Thế Vân trở về. A Phương Tử Thiến củ kết nửa ngày, mới thấp giọng nói ra, Thế Vân, ngươi đừng dạng này, ta không phải muốn theo. Ngươi vậy a nàng chưa nhất định ngôn ngữ, bị nam nhân hung hăng ngăn ở trong miệng. Qua một hồi lâu, Bạch Thế Vân mới ngẩng đầu. Một đôi mắt đen y rỉa nguyên nguy hiểm mà nheo lại, ta hiện tại không tâm tình nghe ngươi nói chuyện, hiện tại, đi ra. Bạch Thế Vân vừa nói, rốt cục thả Phương Tử Thiến, mở cửa xe xuống xe. Phương Tử Thiến bịt mi hệ nở dê lại, gương mặt phím hồng. Đây chính là người đến người đi trên đường phố, bên ngoài nhiều như vậy người qua đường nở dê đây, Bạch Thế Vân vậy mà liền cũng quá không biết xấu hổ a. Nàng chưa kịp có phản ứng, Bạch Thế Vân đã đi vòng qua xe một bên khác. Đem tay lái phụ cửa xe mở ra. Sau đó, không nói hai lời, cởi ra Phương Tử Thiến trên người dây an toàn, liền đem nàng bế lên. Phương Tử Thiến giật nảy mình, dây rủa lấy muôn xuống dưới. Bạch Thế Vân, ngươi làm gì thả ta ra, nhanh lên thả ta xuống. Bạch Thế Vân hừ lạnh một tiếng, ta sẽ không để ngươi xuống tới, ngươi cứ gọi lớn tiếng một chút, để cho tất cả mọi người quay đầu lại nhìn ngươi. Nói không chừng. Buổi tối hôm nay thứ nhất siêu mẫu Phương Tử Thiến lĩnh chứng kết hôn tin tức, là có thể lên nóng lục soát thứ nhất. Bạch Thế Vân lời này, chuẩn xác đâm trúng Phương Tử Thiến tử huyệt. Nàng hiện tại thế nhưng là cái danh nhân rồi, bình thường đi ở trên đường đều thỉnh thoảng bị người nhận ra. Nếu là lại lớn tiếng như vậy ồn ào, thật có khả năng gây nên vây xem. Phương Tử Thiến lập tức ngậm miệng lại. Bạch Thế Vân lúc này mới hài lòng mấy phần, quét nàng một chút, ôm trong ngực vị hôn thê, nhanh chân đi hướng cụ cờ dân chính. Phương Tử Thiến mắt thấy đại thế đã mất, biết rõ ký cái gì hiệp nghị trước khi cưới đã không thể nào, chỉ có thể nhận thua. Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Thế Vân căng cứng cầm đường cong, duỗi ra hai ngón tay, nắm được bộ ngực hắn quần áo, nhẹ nhàng kéo hai lần. Thế Vân, ngươi tức giận. Bạch Thế Vân liền nhìn cũng không nhìn nàng, càng không lên tiếng. Phương Tử Thiến dừng một chút, dùng sức cắn cắn cánh môi, nho nhỏ tiếng mà giải thích, ta thực sự không có cần cùng ngươi ly hôn ý tứ. Ngươi đối với ta tâm ý, ta đều minh bạch, nhưng hai chúng ta già thế sắc thực kém quá xa, coi như ngươi nguyện ý cùng ta cộng hưởng tất cả tài sản, Bạch gia những người khác không nhất định nguyện ý. A Bạch Thế Vân rốt cục nhịn không nổi, hừ lạnh nói, đúng là ta, những người khác không đồng ý thì có ích lợi gì. Phương Tử Thiến, tại trong lòng ngươi, có phải hay không vẫn cảm thấy đúng là ta cái sẽ chỉ sống phóng túng phế vật phú nhị đại, sự tình gì đều xử lý không tốt không, ta dĩ. Nhiên không phải ý tứ này. Thời khắc mấu chốt, Phương Tử Thiến cầu sinh dục vọng đống nhiên online, cái đầu nhỏ lắc giống như là trống lúc lắc một dạng. Nàng thả mềm ngữ khí, tiểu tích tích nói ra, ngươi trong lòng ta, đương nhiên là lợi hại nhất rồi. Chương 2971, Phương Tử Thiến bình thường cũng là đi tài trí mỹ nữ lộ tuyến, sẽ rất ít như vậy nũng nịu bán manh. Ngẫu nhiên đến một lần, Bạch Thế Vân nghe được nàng mềm nhũn nhu nhu thành tuyến, xương cốt đều xúc giòn, kém chút ôm không ngừng trong ngực nữ nhân. Ngay tại tâm hắn chiều dập dờn thời điểm, chợt nghe Phương Tử Thiến tiếp tục nói, bất quá, ngươi có thể không nghe người khác, cũng không thể không nhìn ra ngươi ý kiến á lao ra tử thân thể không tốt, chọc tức thân thể sẽ không tốt. Bạch Thế Vân nghe được bất quá hai chữ thời điểm, lúc đầu lại có chút không cao hứng, nhưng là, về sau nghe Phương Tử Thiến nhắc lên lão gia tử, hắn không khỏi toàn thân chấn động, đột nhiên bình tĩnh lại. Đúng rồi, Phương Tử Thiến còn không biết hắn cùng lão gia tử trở mặt sự tình, nàng đã từng bị gia hắn uy hiếp qua, tự nhiên sẽ có chỗ lo lắng. Sẽ đưa ra ký hiệp nghị trước khi cưới, hơn phân nửa cũng chỉ là muốn cho gia hắn yên tâm. Nghĩ tới đây, Bạch Thế Vân trong lòng lại xông lên một trận quen thuộc đau lòng cảm giác. Nữ nhân này làm sao vốn là như vậy, bình thường nhìn xem rất tinh minh lợi hại, nhưng chỉ cần đụng phải cùng hắn có quan hệ sự tình, nàng liền bắt đầu vờ ngớ ngẩn. Ra bên kia ta sẽ xử lý, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, tóm lại, chúng ta không cần bất luận cái gì hiệp nghị trước khi cưới, đúng là ta ngươi, ngươi chính là ta. Trừ phi ngươi là không nỡ đem làm người mẫu kiếm được tiền cùng ta chia sẻ, làm sao có thể. Phương Tử Thiến không vui chép miệng. Vậy không phải. Bạch Thế Vân cúi đầu xuống, muốn hôn nàng khỏe miệng, lại bị Phương Tử Thiến lanh tay lẹ mắt chặt lại. Đều tiến dân cục diện chính trị, chú ý một chút ảnh hưởng nhanh lên, thả ta xuống, như vậy ôm giống kiểu gì, tất cả mọi người lại nhìn chúng ta. Ngươi yên tâm, ta bây giờ nghĩ chạy QNZ không chạy khỏi. Bạch Thế Vân do dự trong chốc lát, vẫn là buông tay ra, đem Phương Tử Thiến bỏ vào trên mặt đất. Bất quá, hắn cũng không có để cho Phương Tử Thiến chân chính tự do, một giây sau. Hắn liền một mực giữ lại Phương Tử Thiến cổ tay, đem nàng kéo hướng xin cửa sổ. Hai người vận khí cũng không tệ lắm. Hôm nay là một ngày tốt thời gian làm việc, QNZ không phải là cái gì đặc thù ngày tốt lành, lại là gần sát lúc tan việc, cho nên cu cờ dân chính người bên trong vô cùng ít ỏi. Hai người không có sắp xếp thật lâu đội, cũng không có bị nhận ra, thuận lợi đạt tới cửa sổ. Phương Tử Thiến chậm rãi điền lấy bảng biểu, chữ viết đoan chính, tiểu chữ thanh tú. Đây chính là cả một đời chỉ lấp một lần bảng biểu, nhất định phải hảo hảo viết rõ ràng, liền một cái chữ không thể ra sai. Nhưng viết, nàng cảm thấy có điểm gì là lạ. Quay đầu nhìn lại, nàng mới phát hiện, Bạch Thế Vân không có lấp bản thân, mà là một mực nhìn chằm chằm hắn, cái kia khẩn trương lại sắc bén ánh mắt, tựa hồ sợ nàng lâm trận bỏ chạy. Ngươi nhìn cái gì vậy à, nhanh lên lấp chính ngươi, đừng lãng phí thời gian. Đằng sau còn có người sắp xếp đâu. Phương Tử Thiến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thấp giọng nhổ nước bọt nói. Bạch Thế Vân một bộ đương nhiên biểu lộ, ta xem cái gì, ta đương nhiên phải nhìn ta phu nhân xinh đẹp như vậy, ta nhìn nhiều một chút làm sao vậy. Ngươi đủ ai, nhanh lên im miệng. Lớp biểu hiện Phương Tử Thiến mặt càng đỏ hơn. Bạch Nhị Thiếu cũng là ngươi. Bạch Nhị Thiếu coi như đã từ hoàn khố đại thiếu biến thành bá đạo tổng tài, nhưng nói lên dâu ngọt vẫn là không ai bằng. Bạch Thế Vân cười nhẹ một tiếng, tốt, tuân mệnh. Lao bà đại nhân nhìn thấy Phương Tử Thiến mặt vừa đỏ, hắn lúc này mới hài lòng câu môi, túi đầu vận dụng ngòi bút như bay lấp bắt đầu bảng biểu. Mà ở trong quầy ngồi, đang tại xét duyệt hai người giấy chứng nhận nhân viên công tác, đem hai người đối thoại đều nghe đi vào. Trong lúc nhất thời, kém chút liền răng đều muốn toan điệu. Chương 2972, xem như cu cờ dân chính chuyên môn phụ trách hôn nhân đăng ký nhân viên công tác, hắn bình thường nhìn thấy dính nhau tiểu phu thê có thế có nhiều lắm. Nhưng là, giống cái này đối với một dạng, nhan trị cao như vậy, thanh âm dễ nghe như vậy, đối thoại ngữ khí lại ngọt giống như là ở bước lên phấn hồng bong bóng, thật đúng là không thấy nhiều. Đặc biệt là, hai người này nhìn xem còn có chút không hiểu nhìn quen mắt nhân viên công tác tiếp nhận hai người lấp xong bảng biểu, xem trước nhà gái tấm này. Tính danh, Phương Tử Thiến ra đời 5 tháng nghề nghiệp, người mẫu nhìn thấy hai chữ này, nhân viên công tác đột nhiên nhớ tới bản thân hai ngày trước vừa mới nhìn qua một thiên có quan hệ vạ gì tuần lễ thời trang tin tức, kịp phản ứng, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Không sai. Cái kia quả nhiên chính là cái kia tại trên tê đài cắt toát siêu mẫu Phương Tử Thiến A Quốc từ trước tới nay nổi tiếng cao nhất, thủ nhất các đại xa xỉ phẩm bài hoan nghênh đỉnh cấp siêu mẫu mặc dù cùng trên sân khấu hóa thành khoa trương Âu Mỹ trang dung bộ dáng so ra, trong hiện thực thường ngày trang Phương Tử Thiến nhìn xem giống như là nhỏ hơn vài tuổi, nhưng là, vẫn là không khó nhận ra, cái kia thật chính là nàng bản nhân vừa mới thành danh siêu mẫu, vậy mà liền chuẩn bị kết hôn. Nhân viên công tác lập tức tiến vào ăn dưa hình thức, quay đầu đi xem nàng nam nhân bên người. Không biết có thể đem năm nhập ngàn vạn, được xưng là gợi cảm hóa thân A quốc thứ nhất siêu mẫu cầm xuống nam nhân, lại là cái gì dạng nhân vật xem xét phía dưới, nhân viên công tác không nín được, hít vào một ngụm khí lạnh. Tấm kia tuấn Mỹ vô cùng, quý khí bước người mặt, không phải thuộc về cái kia hắn túi đầu nhìn về phía tờ thứ hai bảng biểu. Tính danh, Bạch Thế Vân nghề nghiệp. Chủ sĩ nghiệp thật đúng là Bạch Nhị Thiếu cái này dĩ nhiên là mấy năm trước hàng ngày bên trên sách giải trí đầu để chuyện xấu bay đầy trời. Mấy năm gần đây rồi lại lãng tử hồi đầu đột nhiên trở thành cấm dục thắt giới kinh doanh tân quý Bạch Nhị Thiếu cái kia bị các đại hào phú xem như tốt nhất con rể nhân tuyển Bạch Nhị Thiếu so với từ trước đến nay làm việc khiêm tốn trước quốc dân lão công Mục Diệt Thần cùng hiện tại quốc dân lão công Phó Lâm Sâm, Bạch Thế Vân thế nhưng là các đại truyền thông sùng nhi, trừ bỏ chuyện xấu bên ngoài. Tin tức khác QNZ truyền đi ai ai cũng biết. Tỷ như, hắn đã từng công khai biểu thị, bản thân thừa hành không cưới chủ nghĩa, cũng không muốn hài tử. Nhưng còn bây giờ thì sao hắn vợ Ima đi theo thứ nhất siêu mẫu đến cu cờ dân chính lĩnh chứng Bạch Thế Vân đùng đùng đánh mặt, phá vỡ bản thân không cưới tuyên ngôn. Hơn nữa, không có cưới môn đương hộ đối thiên kim tiểu thư, mà là cưới vị này đang hot đỉnh cấp siêu mẫu. Không chỉ có như thế. Từ vừa rồi Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến ở giữa đối thoại đến xem, cái này đối với vợ chồng mới cưới tình cảm hiển nhiên phi thường tốt, tốt đến vô cùng dính nhau trình độ. Trong đó, Bạch Nhị Thiếu hiển nhiên vui lợp thở rất sâu, há miệng ngậm miệng cũng là lao bà, dính người vô cùng. Vừa rồi nhìn xem Phương Tiểu Thư lấp biểu hiện thời điểm, cái kia ánh mắt thực sự là tuyệt, một bộ hận không thể đoạt lấy bút đến thay người nhà viết biểu lộ ô ô ô. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thần tiên tình yêu ác Bạch Nhị Thiếu cái dạng gì nữ nhân chưa từng gặp qua, thật muốn hỏi hỏi Phương Tử Thiến rốt cuộc là làm sao đem Bạch Thế Vân giải quyết. Nhân viên công tác nghĩ ra được thần. Nhưng là, Bạch Thế Vân nhìn nàng nửa ngày không có động tác, chờ không nhịn được, nhịn không được lên tiếng thúc giục, tiểu thư, có thế làm phiền ngươi nhanh một chút sao a, không không, có ý tứ, mời hai vị chờ một chốc lát. Ta lập tức liền cho các ngươi xử lý thủ tục nhân viên công tác lúc này mới nhớ tới bản thân còn tại đi làm, không có ý tứ tiếp tục ăn dưa, nhanh chóng kiểm tra hai người thân phận, lại để cho hai người đi bên cạnh chụp ảnh. Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến hướng về phía màn ảnh, đều lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Theo soạt soạt một tiếng, màn ảnh lưu lại hai người hạnh phúc nhất lập tức. Chương 2973, chúc mừng, Bạch Tiên Sinh. Bạch phu nhân nhân viên công tác cười híp mắt đem hai cái đỏ sách vở giao cho hai người. Hai người đều ở đưa tay tiếp nhận trước tiên, liền lật ra vở. Phương Tử Thiến nhìn xem hai người chụp ảnh chung bên trên bản thân đần độn nụ cười, không khỏi có chút ảo não. Nàng vừa rồi cười đến có như vậy hoa si sao quả thực giống như là nhà trưởng thôn ngốc nữ ngỗng, một chút trên tê đài siêu mẫu lạnh lẽo cô quảng khí chất cũng không tìm tới. Duy nhất đáng được an mừng là... Bạch Thế Vân thoạt nhìn so với nàng còn ngốc nhìn đến, nàng phải đem giấy hôn thú hảo hảo thu hồi đến, không thể cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, nếu không mình hình tượng liền giữ không được. Nhưng mà, nàng chưa kịp có hành động, trên tay giấy hôn thú đột nhiên bị người rút đi. Bạch Thế Vân, ngươi làm gì trả lại cho ta? Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian quay đầu, muốn cướp về, nhưng là, Bạch Thế Vân đã lật ra hai quyển giấy hôn thú, giao chồng lên nhau, dùng di động đối diện chụp một tấm hình. Sau đó, ngón tay cực nhanh ở trên màn ảnh điểm mấy lần. Chờ Phương Tử Thiến kịp phản ứng thời điểm, hai người ngốc đến đáng yêu đầu to chụp ảnh chung đã xuất hiện ở Bạch Thế Vân trong bằng hữu vòng. Phương Tử Thiến mặt đều xanh, tức giận đến muốn đánh người. Bạch Thế Vân, ngươi làm gì đâu xóa bỏ, nhanh lên đem ảnh chụp xóa bỏ, vì sao kết hôn phơi bằng hữu vòng. Đây không phải bình thường nhất bất quá sự tình sao? Thật vất vả cưới được lão bà, còn không cho phép ta phơi một chút? Bạch Thế Vân một phái đương nhiên ngữ khí. Nói đùa, xóa bỏ hắn làm sao có thể xóa bỏ, có trời mới biết hắn chờ đợi một ngày này chờ bao lâu. Từ khi Mục Diệt Thần cùng Lạc Thần Hy kết hôn lúc, Dương Dương đắc y đem giấy hôn thú ảnh chụp phơi thiên hạ đều biết, còn đi hắn không giải quyết được bạn gái, hắn liền nghĩ, chờ cưới được Thiến Thiến ngày đó, nhất định phải đem giấy hôn thú ảnh chụp đôi ở nơi này chút cười trên nỗi đau của người khác tụi bạn xấu trên mặt để cho bọn họ đều nhìn một chút, nhìn một chút, hắn Bạch Thế Vân đã có cái. Mỹ mạo như hoa lão bà, hơn nữa tình cảm còn quá tốt rồi. Phương Tử Thiến buồn bực thẳng dậm chân, không được, nhanh lên xóa bỏ khó coi như vậy ảnh chụp, ngươi cũng không cảm thấy ngại dán ra đến đây tuyệt đối là ta đen tối lịch sử, nhanh lên xóa bỏ, có nghe hay không? Bạch Thế Vân không chỉ không có muốn xóa bỏ ý tứ, ngược lại còn mở ra ảnh chụp, mừng khắp khởi thưởng thức. Khó coi chỗ nào khó coi, lão bà của ta mỗi ngày đều đẹp đến mức nổi lên, đương nhiên, hôm nay phá lệ đẹp. Đây chính là ngươi chụp đến xinh đẹp nhất hình. Dán tại hắn giấy hôn thú bên trên ảnh chụp, đương nhiên là đẹp nhất. Đặc biệt là vừa rồi Phương Tử Thiến chụp ảnh trước cởi áo khoác xuống, ngồi ở bên cạnh hắn một khắc này, Bạch Thế Vân mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, Phương Tử Thiến hôm nay bên trong mặc áo sơ mi trắng, chính là vì cùng hắn đập hình kết hôn thời điểm có thể xứng thành đúng. Nói cách khác, tại hắn về nhà trước đó, Phương Tử Thiến liền đã nghĩ kỹ muốn cùng hắn kết hôn. Cái này đối với Bạch Thế Vân mà nói, tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn, đem hắn vừa mới nhìn thấy hiệp nghị trước khi cưới thời điểm sinh ra những cái kia không vui, tất cả đều tách ra. Hiện tại Bạch Thế Vân, giống như là dẫm ở trên đám mây, cảm giác mình tùy thời tùy chỗ đều có thể lên trời. Hắn đem hai quyển giấy hôn thú hướng trong túi quần bịt lại, đưa tay ôm trầm Phương Tử Thiến bả vai, đi ra ngoài, tốt rồi, ngoan một chút, chúng ta đều đã linh xong trứng. Chớ đứng ở chỗ này bên trong cản người khác đường, vẫn là mau về nhà a, buổi tối hôm nay, thế nhưng là chúng ta đêm động phòng hoa chúc a, không biết nghĩ tới điều gì, Bạch Thế Vân con mắt sáng lên. Chương 2974, nhưng mà, hắn không thể có thể 2 giây, liền bị người tại bên hông hung hăng nhéo một cái, đau đến kêu lên tiếng. Ô hô, động cái gì động? Bạch Thế Vân, ta cảnh cáo ngươi, mau đưa bằng hữu vòng ảnh chụp cho ta xóa a, bằng không thì lời nói. Ta không để yên cho ngươi. Phương Tử Thiến hầm hừ mà nhìn xem hắn. Bạch Thế Vân nhíu mày, lộ ra một cái tiêu chuẩn hoàn khố nụ cười, thon dài ngón tay tại nàng trên cằm câu một lần. Lão bà, ngươi dự định làm sao cùng ta không xong á? Hoan nghênh ngươi tùy thời tới tìm ta chút giận, ta tuyệt đối sẽ không trốn. Bởi vì cái gọi là đa nhờ là thân mắng là yêu, ngươi cứ việc hướng ta đến ngươi ra mặt làm sao dạy như vậy. Phương Tử Thiến bị hắn đùa giỡn đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nói chuyện khí thế đều yếu thêm vài phần. Bạch Thế Vân hì hì cười một tiếng, mặt ta ra một mực dày như vậy à, lão bà ngươi mới biết được sao? Nếu không phải là mặt ta ra đủ dày, sao có thể đuổi tới ngươi đây? Phương Tử Thiến rất không muốn thừa nhận bản thân thẩm mỹ đi chệch đến lợi hại như vậy. Nàng trước kia xem phim mở nhỏ nói, ưa thích cũng là loại kia thành thủ cổ trọng, phong độ nhẹ nhàng nam tính, hiện tại làm sao sẽ gả cho Bạch Thế Vân như vậy không đứng đắn nam nhân, nhưng là, đây cũng là sự thật. Bạch Thế Vân lúc trước chính là dựa vào da chết trắng lại đem nàng đuổi tới. Phương Tử Thiến bị Bạch Thế Vân mơ mì hệ NG một tiếng lao bà, làm cho không tí khí, chỉ có thể đỏ mặt, đi theo hắn bên trên xe thể thao. Trên đường về nhà, Phương Tử Thiến nhiều lần nghĩ thừa dịp Bạch Thế Vân chuyên tâm lái xe cơ hội, đem hắn điện thoại trộm qua đến, xóa bỏ tấm kia cự xấu xí tấm ảnh Thiến, hủy thi diệt tích. Thế nhưng là, cũng không biết bình thường rất thô thần kinh Bạch Nhị Thiếu. Hôm nay vì sao trở nên tinh minh như vậy, vợ ơ y ma nhiều lần đều có thể làm trận đem nàng bắt được. Mỗi lần nhìn thấu Phương Tử Thiến ngư kế, Bạch Thế Vân cũng sẽ ở dừng xe bên đường, đem Phương Tử Thiến nhấn tại trên ghế dựa hôn một cái, lấy đó trừng phạt. Phương Tử Thiến vốn là sợ bị đập tới, mỗi một lần đều khẩn trương đến muốn mạng. Cuối cùng, chỉ có thể ở người nào đó thủ đoạn vô sỉ phía dưới, thua trận. Hừ, ngươi chờ, tạm thời bỏ qua ngươi, chờ trở về nhà lại tính sổ với ngươi. Phương Tử Thiến trừng Bạch Thế Vân một chút, ngược lại đem điện thoại di động của mình móc ra, soát bắt đầu hỏi chat. Vốn cho rằng hai người kết hôn là ý muốn nhất thời, ai cũng không thông chi, hiện tại lại là thời gian làm việc gần sát lúc tan việc, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, không có nhiều người sẽ thấy Bạch Thế Vân phát xấu xí tấm ảnh. Có thế sự thật lại hoàn toàn tương phản, Bạch Nhị Thiếu bằng hữu vòng phía dưới bình luận, đã nổ tung. Hai người tất cả cộng đồng hảo hữu còn có đồng sự, đều ở phía dưới điểm khen, đã có mười mấy được, một chút không nhìn thấy đầu. Xuống chút nữa kéo một phát, bình luận càng nhiều. Hạ Cần Tư, Bạch Thế Vân, ngươi có phải hay không muốn kết hôn muốn điên rồi a, lại đem đầu mình vê tại người ta Phương tiểu thư trên tấm ảnh, còn có thể hay không muốn chút mặt, ngươi có biết hay không ngươi loại tình huống này đã tạo thành nghiêm trọng huyễn tưởng chứng, là bệnh, cần phải trị a, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi cái bác sĩ tâm lý Bạc Đình Uyên, Phương tiểu thư đến cùng là chuyện gì xảy ra, trẻ tuổi xinh đẹp lại sự nghiệp có thành tựu, vì sao nghĩ như vậy không mặc, muốn tại ngươi cái này khỏa cái cổ siêu vẹo trên cây treo cổ, ngươi không phải là cho nàng dưới hàng đầu cái gì á huynh đệ, nghe ta một lời khuyên, làm người phải có ranh giới cuối cùng, vi phạm sự tình không thể làm a Mục Diệt Lăng, Bạch Nhị ca, ngươi sao có thể dạng này, lúc trước chúng ta nói xong muốn cùng một chỗ xong cả một đời, làm cả một đời độc thân cậu đâu, ngươi sờ sờ ngươi lương tâm, đến cùng đúng hay không nổi ta anh, ta thả tuyết cầu cắn ngươi a.